Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 221 pháp trận. Lời này của con hỏi hơn lạ. Nghe được lời của con sau, Diệp Đông Bình nở nụ cười, nói: mấy thứ này nếu là hàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đương nhiên đa phần đều là đồ khai quật. Nhưng chỉ cần dân không nói, quan không truy xét, thông thường không có việc gì. Tuy rằng so sánh với những năm 80, hành vi đào mộ trộm ngày càng ngang ngược, nhưng hành tung vẫn tương đối khó khống chế. Quốc gia cũng không có chính sách cụ thể đối với mảng này. Cơ hồ những người từng làm kinh doanh đồ cổ, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có chút liên quan cùng những người này. Như lần trước giới thiệu Diệp Đông Bình đi giao dịch với nhóm người địch vượng kia, hay là thương nhân đến khu Giang Nam mua những đồ chôn chung với người chết, đồ vàng mã, hay là chính người ở Bắc Kinh hiện tại làm đồ cổ lớn nhất là Kỷ Nhiên, Kỷ công tử. Những mặt hàng mà công ty đấu giá của Kỷ Nhiên đem ra đấu giá, nói lý ra cũng là liên hợp các nhóm đào trộm mộ ở quanh đó, giúp bọn họ có được đồ vàng mã từ tay bọn trộm mộ. Bởi vì trong nhà Kỷ Nhiên có người cơ to, hơn nữa tiền tài dư giả, cho nên mấy năm nay việc kinh doanh của Kỷ công tử luôn luôn xuôi gió thuận buồm, thanh danh công ty đấu giá cũng lên như diều gặp gió. Nhưng khi mình bắt đầu buôn bán, Kỷ công tử càng làm nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của gia thế. Nếu hắn không dựa vào gia tộc, phỏng chừng sớm đã mất miếng cơm mà ăn. Cho nên lúc này mới nghĩ đến chuyện đặt quan hệ với Diệp Thiên. Nghe được cha giải thích, Diệp Thiên nghĩ một chút, nói: ba, sáng mai con sẽ đi cùng ba. Nhưng kinh doanh như vậy con cảm thấy ba không nên làm nhiều. Quốc gia sớm muộn gì cũng sẽ coi trọng hơn. Đến lúc đó đừng để họ tìm ba tính sổ. Bất kể là ở niên đại nào, đào trộm mộ cũng là chuyện khiến người ta căm phẫn. Huống chi là dùng cái nghề này kiếm tiền. Theo đà phát triển của thị trường đồ cổ, nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ, tương quan cũng sẽ có một vài hành động bảo hộ. Diệp Đông Bình gật gật đầu, nói: yên tâm đi, ba đã chuẩn bị tâm lý. Mấy năm nay mua được không ít thứ tốt, chờ khi thị trường nóng lên ba sẽ đặc biệt thông qua đấu giá mà bán hàng so sánh với những người đồng nghiệp ở Phan Gia Viên. Diệp Đông Bình xem như người rất tinh mắt. Diệp Đông Bình sở dĩ thường xuyên túng quẫn, cũng là bởi vì mấy năm nay hắn làm kinh doanh đồ cổ, đều là bỏ ra mua nhiều hơn bán đi, chờ đợi giá thị trường tăng vọt mới bán. Đừng nhìn Diệp Đông Bình một năm chẳng bán được vài món đồ vật, đó là muốn tồn đồ mà thôi. Những thứ không nói đâu xa, chính là trong nhà kho kia có hơn 30 văn món đồ sứ Minh Thanh. Nếu Diệp Đông Bình lấy ra bán, tuyệt đối có thể náo động giới đồ cổ thành Bắc Kinh này. Nhưng nếu không như vậy, áp lực với Diệp Đông Bình cũng tăng lên, tối thiểu hắn muốn kiếm cơm ăn, còn phải trông coi cả nhà em gái. Hơn nữa chi tiêu của tứ hợp viện, mỗi tháng cũng phải bỏ một khoản tiền không nhỏ. Hắn chỉ mua không bán, vấn đề kinh tế sẽ trở nên túng quẫn. Cho nên tầm nhìn của Diệp Đông Bình, 2 năm qua liền chăm chú vào những đồ vàng mã từ mộ mà khai quật lên. Mấy thứ này cũng có giá trị, khả năng tăng tỷ giá lớn. Thứ hai, giá cả thấp, vốn của Diệp Đông Bình cũng có thể quay vòng được. Ba, ngày kia con và ba cùng đi. Diệp Thiên gật gật đầu không nói cái gì nữa. Từ một người thư sinh biến thành một thương nhân, làm chủ nhân Diệp gia, trong lòng cha tất cũng có nỗi khổ nói không nên lời. Đối với chuyện ngày kia đi tham gia cái chợ đen đồ cổ, Diệp Thiên cũng chỉ là ôm một ý niệm trong đầu. Nhạc cụ của thầy tu dễ dàng nhìn thấy vậy sao? Tối thiểu Diệp Thiên sống đã 20 năm, cũng đi theo lão đạo sĩ vào Nam ra Bắc, đi nhiều nơi như vậy. Cho tới bây giờ ngoài khối đại tề thông bảo sư phụ cho hắn ra, cũng chỉ gặp vô ngân là một nhạc cụ của thầy tu. Cho nên Diệp Thiên cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Sớm hôm sau đã đi tứ hợp viện của mình. Bởi vì vệ hồng quân có công trình lớn vào tháng sau, công trình bên này tiến triển cũng nhanh hơn, Diệp Thiên không thể không chú ý nhiều một chút. Diệp Thiên. Công trình dưới đất cơ bản đã hoàn thành. Phòng ốt cải tạo cũng tiến hành gần xong. Ngoài mấy hoa viên, còn lại chủ yếu đều là một số trang hoàng nhỏ. Cậu có yêu cầu gì tiếp tục nói nhé. Nói chuyện với Diệp Thiên đương nhiên là kỹ sư Vương. Trong khoảng thời gian này về Hồng Quân bề bộn nhiều việc, cũng tương đối ít liên hệ cùng Diệp Thiên. Chỉ là ngẫu nhiên gọi điện thoại mà thôi. Kỹ sư Vương, ba hoa viên này nhất định phải dựa theo bản vẽ tôi yêu cầu mà làm. Kích thước cái ao nhỏ cũng không thể đổi. Diệp Thiên nói đến ba hoa viên, trước sau hai hoa viên chính là mắt trận của tứ hợp viện. Đến khi toàn bộ thi công xong, nếu như từ trên trời cao nhìn xuống cái nhà này, liền phát hiện ra cả tứ hợp viện giống như là một cái đồ án bát quái. Còn trước sau hai hoa viên chính là hai mắt âm dương trong bát quái thái cực đồ án. Hoa viên trung viện thì là một pháp trận tổ linh. Âm dương nhị khí từ hai nơi này dồn vào bên trong tứ hợp viện, tiếp tục trải qua trận pháp Hán Bạch Ngọc ngầm cùng với tổ linh pháp trận trung viện dẫn đường, làm cho dung hợp lẫn nhau, cuối cùng sinh ra linh khí tinh khiết nhất trong thiên địa, dùng cho Diệp Thiên tu luyện. Nhưng nhìn từ bề ngoài, tứ hợp viện này và các tứ hợp viện khác đều là giống nhau, chẳng qua gạch trên mặt đất và kiến trúc là mới mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng phong cách cả tứ hợp viện. Đối với sự tiến triển của công trình tứ hợp viện, Diệp Thiên vẫn rất hài lòng. Hắn từng đem một viên Hán Bạch Ngọc lát nền đi đến cửa hàng kiểm tra, phát hiện hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Nhưng hành động của Diệp Thiên cũng khiến kỹ sư Vương thấy không hiểu. Hán Bạch Ngọc này chân quý, chính là bởi vì sắc thái trắng tinh, nên rất thích hợp để trang hoàng, nhất là làm lan can. Nhưng Diệp Thiên cố tình lấy nó lát nền đường. Cách này cũng chưa hết, lát xong rồi mặt trên còn phải lát lại một lớp gạch thường ở các tứ hợp viện. Kỹ sư Vương từng nhắc qua việc này với Vệ Hồng Quân, nhưng Vệ Hồng Quân lại ở mắng hắn một bài: người sửa nhà chi tiền, chỉ cần không phải bảo anh giết người phóng hỏa, anh quản nhiều như vậy để làm gì. Nghe được Diệp Thiên nhắc tới mấy hoa viên, kỹ sư Vương cười nói: Diệp Thiên, cậu yên tâm đi, để làm hệ thống nước hoa viên như ý cậu, về tổng đặc biệt gọi một nhà thiết kế cảnh quan Lâm Viên vào công ty, nhất định sẽ làm cậu thỏa man. Được, kỹ sư Vương, anh đi mau lên, tôi tự đi dạo là được rồi. Diệp Thiên thỏa man gật gật đầu. Hiện tại làm được thế này, chính là có tiền dễ làm nên chuyện. Căn phòng vốn cũ nát không chịu nổi, hiện tại cũng đã trang hoàng thành mới hoàn toàn. Xà ngang bên trong không phải thay mới thì cũng được sơn lại một lần nữa, trong ngoài nhìn qua khiến người ta thoải mái. Hơn nữa Diệp Thiên còn cho thi công toilet tại mỗi góc sân. Điều này có nghĩa cũng không cần mỗi sáng sớm đi ra ngoài tranh bồn cầu. Người ở qua nhà trệt cũng biết, đó không phải phiền phức bình thường. Mặt khác Diệp Thiên cho người thông ba phòng ở trung viện, làm phòng bếp và nhà ăn. Tuy rằng tứ hợp viện này từ bên ngoài mà nhìn vẫn là phong cách cổ xưa, màu sắc cổ xưa, nhưng bên trong lại là hiện đại vô cùng. Còn rượu môn ở hậu viện cùng với hành lang trước kia dùng nuôi gia súc, Diệp Thiên cũng đem đổi thành một cái gaza. Cổng gaza hướng ra mặt đường bên ngoài, cách đó không xa chính là tường thành Tử Cấm Thành. Đến khi tứ hợp viện của Diệp Thiên này thi công xong, nhất định là tứ hợp viện độc nhất thành Bắc Kinh. Cuối thập niên 90, mặc dù có người bắt đầu có ý thức xây lại tứ hợp viện, nhưng tuyệt đối sẽ không xây dựng lại gần như hoàn toàn giống như Diệp Thiên vậy. Đương nhiên, có thể cải tạo tứ hợp viện thành như vậy cũng đều là do tiền tài mà có. Phải biết rằng Diệp Thiên mua tòa nhà này mất hơn 70 vạn, nhưng hiện tại thi công đã lên đến 150-160 vạn. Cái này cũng chưa tính đồ dùng trong nhà và phương tiện sau này cần dùng. Diệp Thiên dù sao cũng không có việc gì, vừa vuốt con ấu điêu vừa đi lại chung quanh. Ấu điêu lớn rất nhanh, cũng đã có răng nanh. Cắn lấy ngón tay Diệp Thiên đã hơi hơi cảm giác đau. Hơn nữa ấu điêu chưa bao giờ uống sữa bột, chỉ ăn thịt gà. Lúc mới đầu khiến cho Diệp Đông Lan mỗi ngày oán hận không thôi. người còn chưa nói, lại còn phải hầu hạ súc vật. Nhưng ấu điêu thực sự rất thông minh, ngoài Diệp Thiên ra, cũng chỉ cho Diệp Đông Lan ôm nó, không có việc gì liền nằm trong lòng Diệp Đông Lan sưởi nắng. Điều này cũng làm Diệp Đông Lan thấy vui, oán khí dĩ nhiên là không còn. Cả ngày đi lại xem xét tứ hợp viện của mình, đến tối Diệp Thiên mới trở lại nhà, nhưng lại bị cha níu lấy cái lỗ tai giáo huấn một trận. Nguyên nhân là hắn ra ngoài lại không mang di động. Sớm hôm sau, Diệp Đông Bình lái xe phá Santana, mang theo Diệp Thiên hướng ra ngoài thành phố. Nghe nói hôm nay cả mấy người kinh doanh ở Thiên Tân cũng đã đến, làm rất lớn. Diệp Đông Bình quay về Bắc Kinh thời gian ngắn, hơn nữa mỗi lần mua cũng không tính lớn, cho nên danh tiếng trong giới cũng không vang. Giới chợ đen chắc chắn sẽ không mời hắn. Lần này nhờ có con trai mà được mời, đi đường Diệp Đông Bình cũng có chút hưng phấn. Diệp Thiên, con xem tiểu khu biệt thự bên này thật tốt, không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp, vừa tốt cho sức khỏe lại bảo vệ môi trường. Khi xe chạy qua vùng ngoại thành thì Diệp Đông Bình đột nhiên muốn nhắc đến tứ hợp viện của Diệp Thiên, không khỏi mở miệng nói: 70 vạn mua tứ hợp viện thêm trang hoàng gần 200 vạn, thật không biết con làm sao. Diệp Đông Bình đang ở nhà cũ, sau này không phải là sẽ truyền cho con trai sao? Cho nên hắn cảm giác Diệp Thiên đi mua tứ hợp viện đó thuần túy là hành vi thừa. Bây giờ kẻ có tiền đều thích chạy ra ngoài thành phố. Hắc hắc, ba, con thích tứ hợp viện. Ba đừng quên, con lớn lên ở nông thôn, cái gì mà khỏe mạnh và bảo vệ môi trường. Ở nông thôn không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn vào thành phố hít khói ô tô đấy. Diệp Thiên thật lâu không nói chuyện phiếm với cha, ngồi trên xe liền tán vài câu, tâm tình cũng rất không tồi. Hai người cùng cười. Xe chạy đến bên ngoài cửa chính một bức tường vây. Ở trên tường vây đầy miếng vụn thủy tinh. Cửa lớn làm bằng sắt, rộng chừng 4-5 thước, cao hơn 2 thước. Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn được tình hình bên trong. Bên cạnh cửa chính treo biển một nhà máy sửa chữa. Có điều nơi này vừa không gần quốc lộ cũng không gần đường lớn. Người biết chuyện liếc mắt một cách có thể nhìn ra đây là dùng với mục đích khác. Chương 222 lũng đoạn. Nhưng giờ phút này, cửa chính nơi này cũng đang đóng chắc. Từ bên ngoài cũng không nghe được một thanh âm trong nhà. Diệp Đông Bình cũng chưa từng tới nơi này, chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Kỷ Nhiên. 2-3 phút sau, cửa chính được người từ bên trong mở hé ra. Một người lộ đầu ra mắt nhìn biển số xe Diệp Đông Bình, lúc này mới kéo hai cánh cổng ra. Viện này thật là thú vị. Diệp Thiên ngồi trên xe nhìn thật kỹ. Nhà máy sửa chữa này lại có thể xây một bức tường lớn. Nói cách khác, từ cửa chính nhìn vào bên trong, trừ một bức tường ra, cũng chẳng thấy được cái gì. Nhưng khi lái xe vòng qua ảnh tường, động thiên bên trong cũng hiện ra. Ở mặt sau bức tường là một bãi đỗ xe chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong đã có rất nhiều xe, chừng 20-30 chiếc xe, đủ loa từ Mercedes, BMW và nhiều xe xịn mà Diệp Thiên không biết tên. Ở phía bên phải bãi đỗ xe là một loạt nhà 2 tầng, từ bên ngoài nhìn thật bình thường, cũng không bắt mắt. Mà bãi đất trống đối diện khu nhà còn dựng một cái mái che nắng rất lơ u vinh quy quy to nơ. Còn cách rất xa, Diệp Thiên có thể nhìn thấy có thật nhiều người đi lại ở bên trong. Diệp Đông Bình mới vừa dừng xe, Kỷ Nhiên đang chờ ở bãi đỗ xe liền chạy đến mở cửa xe từ phía trước, nhiệt tình nói: "Chú Diệp, Diệp Thiên, mọi người tới rồi, hoan nghênh, hoan nghênh." Một người đứng ở sau Kỷ Nhiên thấy vậy mà choáng váng. Kỷ công tử tuy rằng không có gì hơn người, nhưng ngạo khí còn rất lớn. Hắn chưa từng thấy Kỷ Nhiên đích thân ra đón người như thế. "Kỷ tổng thật ngại, lần đầu tiên tới không biết đường, đến chậm một chút. Hẹn thời gian là 8 giờ rưỡi, nhưng Diệp Đông Bình vừa rồi đi lạc quanh quẩn mấy con đường, giờ đã là hơn 9 giờ. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Kỷ Nhiên vội khoát khoát tay, nói: "Không sao cả, không sao cả, vốn là cháu định đi đón chú Diệp, bên trong cũng mới bắt đầu, cháu đi cùng chú vào trong nhé. Dựa theo quy củ nơi này, ngoài những người bán hàng ra, người mua không thể tự mình lái xe tới. Kỷ Nhiên sẽ thống nhất một chuyến xe đi quanh thành Bắc Kinh một vòng để đón người. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, có những người quen hoặc là quan cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. To. Thế lực sẽ không thích hợp áp dụng quy củ này. Không thấy bãi đỗ xe đầy một dãy xe sang sao? Kỷ tổng, tôi biết quy định, chúng tôi tự đi là được. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, cũng không chịu để cho Kỷ Nhiên đón tiếp. Tới chỗ giao dịch như thế, càng không gây chú ý càng tốt, tránh bị người ta nhớ mặt. Kỷ Nhiên nghe vậy cười cười, nói: được thôi, chú Diệp, cháu sẽ không đi cùng chú. Chú vào xem trước đi, thấy cái gì vừa ý, trước tiên có thể cùng chủ nhân nói chuyện. Nếu không thống nhất được thì buổi chiều còn tiến hành đấu giá. Kỷ Nhiên biết dục tốt bất đạt, dù sao Diệp Đông Bình là người trong giới đồ cổ, sau này tiếp xúc hắn nhiều, khẳng định có biện pháp tiếp cận Diệp Thiên, không cần phải xuôn soi quá. Làm như vậy ngược lại sẽ không tốt. Đợi cho cha con Diệp Thiên đi vào nơi giao dịch, người bên cạnh Kỷ Nhiên mở miệng hỏi: anh Kỷ kia, hai vị kia là ai thế? Vân Khánh. Bọn hắn họ Diệp, là hai cha con. Sau này thấy hai vị này, tiếp đón nhiệt tình một chút, chớ đừng chọc bọn hắn tức giận đấy. Mặc dù Kỷ Nhiên là ông chủ nơi này, nhưng ngoài một vài giao dịch lớn, hắn cũng không thường tới. Chuyện nơi này thông thường đều là giao cho người bên cạnh tên là Lữ Vân Khánh này xử lý, cho nên mới nói với hắn một câu, tránh sau này đắc tội với người ta mà cũng không biết. Vâng, anh Kỷ, em hiểu rồi. Có thể được Kỷ Nhiên ủy thác trọng trách, Lữ Vân Khánh đương nhiên cũng phải có vài phần hiểu biết. Nghe thấy Kỷ Nhiên nói vậy, trong lòng tuy rằng còn đang suy đoán thân phận Diệp Thiên hai người, nhưng đã xếp họ vào danh sách khách quý rồi. Nơi này thật đúng là chỗ bọn đào mộ trộm tụ tập ư? Còn chưa đi đến cái lều kia, chân mày Diệp Thiên liền nhíu lại. Bởi vì còn cách thật xa, hắn cũng cảm giác được một dòng tử khí. Loại tử khí này chỉ có trên thân người thường xuyên ra vào phần mộ. Loại tử khí này cũng là một loại sát khí, người bình thường sẽ không bị thương tổn gì, nhưng nếu ngưng kết lâu, đến khi già hoặc là gặp vận đen đủi, loại sát khí này phát tác, cũng làm cho người ta có kết cục vô cùng thê thảm. Cho nên từ xưa những người làm nghề đào mộ trộm đều ít khi có thể được chết già. Cho dù những người đó được chết già, cũng đa phần là hiểu được khí thuật, biết làm thế nào lẩn tránh được loại tử khí này. Trải qua chuyện địch vượng, Diệp Thiên cũng không dám coi thường những người này. Thuật pháp cổ đại suy thoái, nhưng không có nghĩa không được lưu truyền tới nay một chút nào. Nói không chừng trong những người này còn có cao nhân mà mình không biết. Tháng 9, nhiệt độ chênh lệch trong ngày ở Bắc Kinh rất lớn. Lúc này mặt trời đã lên rất cao, nhiệt độ bên ngoài ở 27-28 độ. Nhưng vừa đi vào lều, nhất thời cảm giác được mát mẻ. Người bên ngoài có lẽ nghĩ rằng nơi này râm mát là do gạch ngói tốt che nắng. Nhưng Diệp Thiên lại nhăn mặt, đụng đụng Diệp Đông Bình vài cái, mở miệng nói: ba, xem được cái gì tốt, đưa con xem trước, những thứ kia không phải là thứ gì đều có thể mua. Mới vừa vào đến lều, Diệp Thiên cũng cảm giác được rất nhiều đồ nơi này cũng không phải thực sạch sẽ, trên mặt mang theo âm sát khí, có vài chỗ sát khí ngưng kết, đã có thể tạo thành thương tổn đối với sức khỏe con người. Diệp Đông Bình nghe vậy gật gật đầu, nhìn bốn phía một cái, nói: ba biết, con đi theo ba đi. Diệp Đông Bình bình thường hay răn dạy và ở mắng Diệp Thiên, nhưng cảm giác làm cha, kỳ thật hắn hiểu được khả năng của con nhất. Nhất là chuyện ma quái, ở phương diện này, con trai nói gì Diệp Đông Bình sẽ nghe nấy. Cái lều này dài chừng 20 mét, chia làm 3 hàng, bày đủ loại đồ vật. từ đồng thau đến đồ sứ rồi đến tranh chữ, sách cổ. Cơ hồ là cái gì cần có đều có. Nếu không nhìn ngoại cảnh, tuyệt đối sẽ làm cho người ta có cảm giác đi tới Phan Gia Viên. Ở trong lều, ngoài những người bán hàng ngồi ở mặt sau đồ được bán, người mua ước chừng có 30-40 người. Trên đường đi, Diệp Đông Bình đã nói qua cho Diệp Thiên biết, những người này cơ hồ đã lũng đoạn giao dịch đồ cổ ở Bắc Kinh này. Ô, lão Diệp, làm sao ông cũng tới vậy? Diệp Đông Bình vừa nhìn chung quanh một chút, cũng khiến cho người khác chú ý. Một người tuổi tác xấp xỉ ông đã đi tới chào hỏi. Ôi, Dư Tổng, ngài cũng ở đây sao? Nhìn thấy người này, Diệp Đông Bình vội vàng nghênh đón. Tuổi hắn tuy rằng không nhỏ, nhưng thời gian ở Bắc Kinh không lâu, với người lành nghề cũng coi như là một người mới. Ha ha, nơi này có thể thiếu lão Dư sao? Người đó cười hắc hắc, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Đông Bình hỏi: Lão Diệp, đi vào đường nào đấy? Nơi này cũng không dễ vào mà, sau này giới kinh doanh đồ cổ thành Bắc Kinh chúng ta lại nhiều thêm một người rồi. Ha ha, Dư Tổng nói quá rồi. Trong nghề thì Diệp chính là người ít hiểu biết mà, sau này vẫn còn trông cậy vào Dư Tổng nhiều. Diệp Đông Bình cười cùng người nọ, nhưng trong lòng cũng có vài phần đắc ý. Đúng như vị Dư Khúc ông chủ Dư này nói, có thể đi vào được nơi đây, xem như hắn tiếp xúc được đến trung tâm mua bán đồ cổ thành Bắc Kinh. Phải biết rằng, từ xưa đến nay mặc dù làm cái nghề kinh doanh gì, đầu tiên phải làm được hai điểm, một là nguồn cung cấp, một nữa chính là đầu ra. Mà làm kinh doanh đồ cổ, nguồn cung cấp lại quan trọng hơn nữa. Ở Phan Gia Viên bày hàng vỉa hè toàn hàng mỹ nghệ người hiện đại. Thật ra họ muốn mua được đồ cổ mà bán, nhưng bọn hắn không có con đường nhập hàng. Thương nhân làm đồ cổ thành Bắc Kinh, nắm giữ đại kim ngạch giao dịch, nhất định phải có con đường nhập hàng phổ biến. Nói một cách khác, có vị có tiền, sáng hôm nay nói muốn mua một món đồ Thanh Hoa thời Khang Hy, buổi chiều anh có thể đưa tới tay. Như vậy lần sau người khác có nhu cầu, tự nhiên vẫn sẽ tìm anh rồi. Dần dà, những người này lũng đoạn việc kinh doanh đồ cổ thành Bắc Kinh. Nhưng chuyện mấy năm trước lưu hành đi về vùng nông thôn thu mua đồ cổ hiện tại đã không còn thịnh nữa. Đã nhiều năm như vậy, cho dù có những thứ tốt, chủ yếu cũng đã bị mua hết. Thứ hai, người nông dân cũng đã tinh thông rồi, có thể cầm cái bát cho heo ăn cho gà ăn, đòi 10 vạn 8 vạn. Cho nên những người này sẽ dồn chủ ý tới những tên đào mộ trộm. Thứ nhất là hàng thật, thứ hai là giá cả thật hợp lý. Hơn nữa xảy ra vấn đề bọn họ cũng không dám nói linh tinh. Hai năm qua Kỷ Nhiên làm mua bán kiểu này, xem như có được hai bên cung cầu hoan nghênh. Không có moi được thông tin từ Diệp Đông Bình, ông chủ Dư có chút không cam lòng, lại truy hỏi một câu: Tôi nói này, lão Diệp, là ai giới thiệu anh tới thế? Tục ngữ nói trong kinh doanh không phân cha con. Tuy rằng Dư Tổng cũng như bạn của Diệp Đông Bình, ngày thường hay gặp mặt tán gẫu mấy câu, nhưng Diệp Đông Bình gia nhập, tất nhiên sẽ cướp đi một phần lợi ích kinh doanh của những người này. Dư Tổng hỏi cái này cũng là cân nhắc quan hệ của Diệp Đông Bình. Nếu người giới thiệu hắn tới không quan trọng, ông chủ Dư sẽ liên hợp những người khác đuổi Diệp Đông Bình ra khỏi vòng chơi. Dù sao cơm ăn càng ngày càng khó kiếm, bớt một người cạnh tranh cũng tốt. Ha ha, tôi cùng Kỷ Tổng quan hệ không tệ, lần này là anh ta mời đến. Diệp Đông Bình đâu ngốc mà không rõ ý tứ của đối phương, lập tức nói ra danh tính Kỷ Nhiên, tránh sau này những người này chèn ép mình. Nghe được Diệp Đông bơ y quy quy nơ hơ nơ to y vậy, trên mặt Dư Tổng thay đổi, có chút mất tự nhiên cười nói: Ôi, thì ra là Kỷ Tổng sao? Lão Diệp anh quan hệ rộng thật. Đúng rồi, bên kia tôi mới vừa nhìn thấy một món, không làm phiền anh nữa. Dư Khúc đang muốn đi tìm mấy người quen biết, hỏi thăm một chút tin tức này. Nếu Diệp Đông Bình thật sự là được Kỷ Nhiên giới thiệu tới, vậy bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận. Dù sao bọn họ cũng là dựa vào Kỷ tổng mà kiếm cơm, kinh doanh còn con đáng để tranh chấp với nhau vậy sao? Đợi cho ông chủ Dư rời đi, Diệp Thiên đứng ở bên cha bĩu môi. Hắn từ nhỏ đã tỏ ra không thích việc kinh doanh đồ cổ, cũng là có lý do. Người như Diệp Thiên, ngày thường tiếp xúc nhiều nhất đúng là âm dương sát khí, mà những đồ cổ đó, cho dù là truyền lại cho đời sau thưởng thức, phần lớn cũng đều mang một tia sát khí, tự nhiên không thể qua mắt Diệp Thiên. Chương 223 quy củ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Mấy năm nay ở nước ngoài, thị trường đồ cổ Trung Quốc rất nóng, sớm hay muộn trong nước cũng sẽ bị kéo theo. Cái gì mà kinh doanh còn con? Ba thấy con chỉ được cái khẩu khí to. Mặc dù tiếng nói của Diệp Thiên không lớn, nhưng vẫn bị Diệp Đông Bình nghe thấy. Nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái. Năm trước công tác thống kê tính ra lượng giao dịch của một công ty đấu giá tại Thượng Hải là 780 triệu. Vậy cũng là cái mục kinh doanh nhỏ ạ. Được, ba nói rất đúng, ba nhanh xem đồ đi thôi, chậm chút sẽ bị người ta lựa đi. Diệp Thiên cười cười cũng không tranh luận. Ở trong lòng hắn, nghề phong thủy thuật sư có tiền đồ hơn so với kinh doanh đồ cổ nhiều. Cũng đúng, ba tranh luận với con làm gì nhỉ? Đúng rồi, lát nữa đừng nói lung tung, tránh đắc tội với người ta. Diệp Đông Bình gật gật đầu, nhắc Diệp Thiên vài câu. Ở nơi này giao dịch đồ, một là không hỏi xuất xứ, hai là không lôi kéo làm quen. Nhìn thấy vật ưng ý trực tiếp nói giá, chuyện khác tối nhất không nên nhiều lời. Được rồi, con biết rồi, ba, chúng ta tách ra xem đi. Diệp Thiên không kiên nhẫn khoát tay, rõ ràng không cùng ý kiến với cha, miễn cho nghe hắn nhắc nhở. Tiểu tử thối này, Diệp Đông Bình rất hiểu con, cũng không lo lắng con trai sẽ gây ra chuyện gì. Kinh doanh đồ cổ càng tốt, chỉ sợ mộ cổ cũng đều bị mọi người đào lên hết. Diệp Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn những người lựa chọn đồ, trong lòng hiểu ra. Nhưng cái này cũng chứng minh hiện tại điều kiện sống của mọi người tốt lên, mới có thể nghĩ đến chuyện sưu tầm đồ cổ. So với vài thập niên trước không có gì để ăn, anh cho không người ta, e là người ta cũng ngại mấy thứ này chiếm diện tích. Lắc lắc đầu, thoát khỏi những ý tưởng kỳ quái trong đầu, Diệp Thiên đi lang thang ở bên trong. Nói thật hôm nay hắn chính là tới cùng với cha, cũng không trông chờ có thể tìm được cái gì tốt ở trong này. Quả nhiên, ngay cả đi qua 7-8 cái sạp, Diệp Thiên cũng không phát hiện cái gì tốt. Đương nhiên đây là nói tương đối. Những thứ đó trong mắt người kinh doanh đồ cổ, có lẽ chính là bảo bối vô giá. Người buôn bán nơi này không giống Phan Gia Viên, đồ vật bị ném xuống đất, người xem có mua hay không, bọn họ cũng không chủ động chào hỏi. Dù sao đều là đồ cổ, anh không mua đương nhiên có người khác chú ý. Lúc này Diệp Thiên đang vuốt vuốt một chiếc đèn chu tước. Chu tước cao chừng 12cm, ngẩng đầu vỉnh đuôi, chân đạp bàn long, miệng ngậm đèn bàn. Chỉ cách đế đèn làm bằng ngọc, đèn hình tròn, có 3 tầng, mỗi tầng có một cái bóng nhỏ. Diệp Thiên chú ý tới món đồ này. Đương nhiên không phải hắn hiểu được cái đèn này là đồ đồng thau tiêu biểu khai quật từ thời Tây Hán, mà là bởi vì trên từng cm đồng thau ẩn chứa sát khí mạnh mẽ, hẳn là được nuôi dưỡng ở nói âm sát lưu động. Người biết phong thủy, cơ hồ không ai không biết về mộ mả cổ đại, bởi vì ở cổ đại, bất kể là đế vương hay các phú hộ có chút của cải, trước khi chôn cất đều muốn tìm người xem phong thủy mà lập lăng mộ. Từ kiến tạo đầu tiên nhất định phải do thuật sư phong thủy xác định phương vị, thậm chí cả vật chôn theo và vị trí quan tài đều phải nghe theo ý kiến của thuật sư phong thủy. Cho nên Diệp Thiên vừa nhìn thấy thứ này liền biết được nó hẳn là đặt ở ngoại vi mộ, nơi đó là nơi âm khí thay đổi thành sinh khí, dễ dàng bị sát khí ăn mòn nhất. Nhưng Diệp Thiên cũng không hiểu lắm về món đồ, nghĩ một chút, mở miệng hỏi người ngồi ở sau sạp: vị đại ca, thứ này có niên đại bao nhiêu năm? Quầy hàng này bày cũng không nhiều, ngoài cái đèn bằng đồng này còn có 4-5 gương đồng mặt đã sắp rửa đến nỗi không nhìn ra cái gì. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân phẩm chất và số lượng quá kém. Chỉ có Diệp Thiên dừng chân ở đây hỏi hắn. Tây Hán, người bày hàng này so với Diệp Thiên cũng không lớn hơn mấy tuổi, cũng rất trầm tính. Từ miệng nặn ra hai chữ Tây Hán, lại im miệng. Đại ca, thứ này anh ra giá bao nhiêu? Diệp Thiên hỏi những lời này. Người tuổi trẻ kia mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó dùng tay gom mấy cái gương đồng trước mặt lại với nhau, nói: không bán lẻ, bán tất. Trời, nói thêm vài lời anh sẽ chết à? Diệp Thiên bị người cái kiểu nói giật cục của người nọ làm cho hắn có chút tức giận. Nhưng hắn thật sự muốn mua thứ này. Lấy tay gảy một chút mấy cái gương đồng, Diệp Thiên nói: mua tất cũng được, nói cái giá đi. Đến đây, dùng tay. Khiến Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là người tuổi trẻ kia lại có thể vươn tay phải về phía mình. Diệp Thiên thật không nghĩ tới, người trước mặt này không lớn hơn mình mấy tuổi, lại vẫn dùng chiêu thức ấy. Phải biết rằng, phương thức mặc cả bằng tay thịnh hành sớm nhất là phía ở giao dịch mua bán dê bò ngựa ở Bắc Trường Thành. Phía Bắc Trường Thành, y phục trên người rất rộng rãi, khi giao dịch sẽ để tay ở trong tay áo, trao đổi bằng các ngón tay. Nhưng tới hiện đại, loại phương pháp mặc cả này chi giới hạn trong giới đồ cổ. Phải biết rằng, khi mua bán đồ cổ, kiêng kỵ nhất là bên cạnh có người thứ ba nhìn thấy. Nói một cách khác, người mua chủ bán thương lượng xong vật đó giá 500 đồng, xong thủ tục mua bán. Nếu lúc này bên cạnh có người nói thứ này không tốt hoặc là chỉ đáng giá 100, người mua không mua, người bán tức giận. Nếu người nọ nói huyên để vận khí không tệ, kiểm lậu rồi, thứ này có thể bán 1 vạn, khẳng định lúc này người bán không bán, người mua liền tức giận. Cho nên trong giới đồ cổ có một quy củ: đồ trên tay người khác, người bên cạnh không được phép đi có kè mặt cả. Còn một số người lớn tuổi lại ra thích dùng phương pháp dùng tay này để đàm phán giá, chính là để phòng ngừa người khác quấy rối. Hơn nữa biện pháp như thế cũng có thể làm những người vô tình chứng kiến cuối cùng cũng không biết vật đó là bao nhiêu tiền, có lợi đối với người mua được đồ vật này về sau. Diệp Thiên đi theo lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, thật ra cũng học qua phương pháp thương thảo giá cả này. Trong lòng cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay phải ra ngoài. Hai tay bắt tay, người nọ nhích lên ngón trỏ, gõ trên tay Diệp Thiên, sau đó dương mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ngón giữa tay phải nâng lên, gõ 3 cái ở trên tay đối phương. Sau đó dùng ngón cái đụng 1 cái ngón cái của đối phương, cũng im lặng không nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ, dùng loại phương pháp này thương thảo giá cả. Mỗi ngón tay đều có hàm ý. Ngón cái đại biểu 100 vạn, ngón trỏ đại biểu 10 vạn, ngón giữa đại biểu 1 vạn, ngón áp út đại biểu cho 1000, ngón út còn lại là 100. Đương nhiên, các nơi lại quy định giá cho các ngón tay không giống nhau. Nhưng trong giới đồ cổ đi, dùng phương thức này giao dịch vật tương đối đều là vật quý. Cho nên thông thường, đơn vị giá cả ít nhất cũng là đến 100. Vừa rồi ngón giữa người nọ nhích lên, có 1 cái ở trên tay Diệp Thiên, chính là ra giá 10 vạn. Còn Diệp Thiên cũng dùng ngón giữa gõ 3 cái, tức là 3 vạn. Sau đó dùng ngón cái huýt tay đối phương, ý tứ cũng là giá cuối cùng, sẽ không tiếp tục trả giá với đối phương. Động tác của Diệp Thiên đã xong, người nọ lặng đi một chút, bất mãn nhìn Diệp Thiên một cái, nói: giá cả có chút thấp. Đèn chu tước này rất tốt đấy. Diệp Thiên lắc đầu, nói: đồng thau không thể bán được, nếu không đem ra nước ngoài, chỉ sợ ngay cả giá này đều bán không được. Tôi đưa giá này đã là rất cao. Diệp Đông Bình làm kinh doanh đồ cổ nhiều năm như vậy, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì đối với này nghề. Đồ đồng thau là văn vật quốc gia cấm giao dịch, không bị bắt được không có việc gì, nhưng một khi bị bắt sẽ chịu hình phạt. Trong nước cũng không nhiều người sưu tầm loại này, ít người mua, giá cả dĩ nhiên là không thể tăng. Nhưng Diệp Thiên không biết, giá hắn nói đã là 2 năm trước,

Người thanh niên nọ dường như nói nhiều hơn một chút. Nhìn thấy Diệp Đông Bình gật đầu, lập tức đem đồ trong bao đay ra. Đèn chu tước nhà Tây Hán. Vừa lấy ra cái đèn chu tước cao chừng 20cm, ánh mắt Diệp Đông Bình liền đánh giá. Từ góc độ giám định và thưởng thức đồ cổ mà nói, hắn mạnh hơn nhiều so với con trai. Bởi vì đồng khí cổ đại rất ít. Thông thường cho dù là mộ mã cấp đại thần, cũng cực ít thấy có đèn đồng thau tán cùng. Cho nên Diệp Đông Bình có thể kết luận ngay, đây nhất định xuất xứ từ trong lăng mộ đế vương Tây Hán. Diệp Đông Bình rất hài lòng với vụ mua bán của con, ngay cả mấy cái gương đồng còn lại cũng không nhìn thêm, lập tức nói: đồ này chúng tôi muốn, chàng thanh niên, chỗ này là 3 vạn đồng, cậu cầm lấy. Từ trong bao lấy ra 3 tập tiền nhân dân tệ còn mới nguyên. Diệp Đông Bình lại lấy ra một sấp tiền, đếm ra 30 tờ, quay sang nói với cô gái đứng ở bên cạnh nói: 10% phí hoa hồng phải không? Cô hãy đếm một chút. Cô bé kia không có đi đón Diệp Đông Bình đưa tới tiền, mà là mở miệng hỏi: vị tiên sinh này, xin hỏi mã số khách hàng là bao nhiêu? Khách quý của chúng tôi nơi này chia làm 3 cấp bậc, nhận chiết khấu khác nhau. Giao dịch giống như vậy, để lại thông tin ở đây càng ít lại càng an toàn. Rất nhiều người cũng không muốn tên mình bị các nhân viên bình thường ở đây biết được. Cho nên kỷ nhiên liền đặt chế độ mã số cho khách quý. Mỗi người đều có một mã số. Khi giao dịch chỉ cần báo ra mã số, có thể căn cứ cấp bậc khách quý để hưởng mức chiết khấu. Mã số khách quý. Diệp Đông Bình nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà cười khổ nói: vị tiểu thư này, tôi còn chưa có mã số khách quý đâu. Thôi vậy, cô cứ dựa theo 10% tiền phí mà thu là được. Diệp Đông Bình lời nói chưa dứt, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Kỷ nhiên với vẻ mặt xin lỗi đi đến, nói: chú Diệp, thật là xin lỗi. Vừa nghe rồi cháu nghe phía dưới người ta nói chú tới giao dịch. Đây là thẻ cho khách quý giữ lại. Sau này khi chú giao dịch đều hưởng thụ chế độ đãi ngộ khấu trừ 5%. Mặc dù không có theo bên người, nhưng kỷ nhiên luôn luôn ở chú ý đến hai cha con Diệp Thiên. Vừa rồi thấy Diệp Đông Bình cùng người nọ vào phòng, lúc này mới nhớ tới hắn còn chưa đưa mã thẻ cho Diệp Đông Bình, vội vàng lấy ra đưa tới. Trong lòng Diệp Đông Bình cũng hiểu được thẻ này cũng là người ta nể mặt con mình mà cấp cho. Chính mình không cần phải già mồm nói thêm, lập tức cười nói: kỷ tổng đa tạ. Tiên sinh, 5% là 1.500 đồng, đây còn thừa 1.500, ngài cất lấy. Cô nhân đếm tiền trên bàn, lấy ra 1.500, số còn lại đưa trả lại cho Diệp Đông Bình. Đồng thời ánh mắt lơ đãng nhìn Diệp Đông Bình, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Phải biết rằng, cô ở trong này làm đã hơn 1 năm, thấy qua không ít khách quý, nhưng mức chiết khấu cũng chỉ có thể đánh tới 6%. 6%, mà trước mặt một người trung niên diện mạo tầm thường lại có thể có được chế độ đãi ngộ là 5%. Hơn nữa còn là ông chủ tự tay đưa lại, khiến cô không khỏi thầm đoán thân phận Diệp Đông Bình. Tốt lắm, 3 vạn đã đủ, mấy vị tôi đi trước, kỷ tổng đến giờ thì nhắc tôi một tiếng. Người thanh niên kia thấy giao dịch đã xong, đứng lên từ đầu đến cuối cũng không động một chút đồ uống trước mặt. Tiến hành giao dịch như vậy, hoàn thành giao dịch hai bên có quy định thời gian là không được phép rời khỏi nhà này. Chỉ có thể đợi sau khi giao dịch hoàn toàn kết thúc, bọn hắn mới có thể rời đi. Đây là phòng ngừa có người báo động. Hơn nữa ở cách nhà này còn có tín hiệu gây nhiễu. Ngoài kỷ nhiên và một số ít người, người khác đều không thể dùng di động hay thiết bị vô tuyến ở trong sân để thông tin. Nhưng kỷ nhiên cũng vô cùng chu đáo. Trong nhà nhỏ này trang hoàng rất xa hoa, là chuẩn bị cho hai bên tiến hành mua bán. Trong mỗi phòng tầng 2 đều có tivi. Chính là trước khi hoàn thành ngày giao dịch, người ở chỗ này cũng sẽ không nhàm chán. Khi người thanh niên kia chưa ra khỏi phòng, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói: vị đại ca, có thể hỏi tính danh anh không? Diệp Thiên vừa nói lời này, tất cả mọi người bên trong gian phòng ngây ngẩn cả người. Kỷ nhiên chần chờ một chút,

Nghe được Diệp Thiên giải thích, Diệp Đông Bình nhất thời có chút kinh ngạc. Vốn cho là con có nhãn lực tốt, kiếm món tiền lớn, ai ngờ cũng lại là mua đồ không sạch sẽ gì về nhà. Chương 225 tranh chấp. Diệp Thiên cũng lười phải giải thích cùng cha, mở miệng nói: 3 vạn đồng đó để con trả, mấy ngày hôm trước con kiếm được khoản tiền không nhỏ, trở về sẽ biếu cha một chút. Ba không cần tiền của con, tự mình giữ lại, đừng tiêu linh tinh là được. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện này. Con trai đã lớn như vậy, ngoài việc giúp lão đạo sĩ Nhịp Thiên cải mệnh lần đó bị thất thí, có vẻ như chưa từng bị hớ, cũng không cần phải quan tâm hắn. Trở lại khu quầy hàng, Diệp Thiên nhìn thoáng qua chung quanh, nói: Ba, chúng ta vẫn ai đi đường nấy nhé. Hiện tại Diệp Thiên cũng tăng vài phần hứng thú đối với nơi này. So sánh với Phan Gia Viên, trong 10 món thì có đến 9 món là giả. Nơi này đa phần đều là hàng thật, khả năng phát hiện nhạc cụ của thầy tu tương đối lớn. Được, nhưng mà con đừng mua thêm hung khí gì nữa đấy. Diệp Đông Bình lo lắng nhắc con trai một câu. Trong tay ông hiện tại chỉ còn lại hơn 40 vạn tiền mặt. Không chịu được nếu Diệp Thiên gây sức ép. Ba yên tâm đi, có những thứ không phải tùy tiện là có thể đụng vào. Diệp Thiên cười cười quay người đi hướng ngược lại với cha. Một món đồ cơ to dơ quy quy cơ to phải là nhạc cụ của thầy tu hay không? Chỉ dựa vào mắt thường mà nhìn là không thể. Hơn nữa những đồ này chủ yếu đều mang một tia sát khí. Diệp Thiên nhất định phải cẩn thận xem xét từng thứ. Như vậy, tốc độ xem xét vật của Diệp Thiên cũng chậm rất nhiều. 2-3 giờ đồng hồ cũng nhìn mười mấy sạp, nhưng vận khí của hắn tựa hồ cũng không còn. Đừng nói là nhạc cụ của thầy tu, ngay cả hung khí như lúc chút thấy cũng không còn một món nào. Nhưng Diệp Đông Bình lại thích nhiều thứ, cho tới chưa đã mua được 4-5 món. Thỉnh thoảng cũng phải kêu con trai tới nhìn cho hắn. Hắn cũng sợ lại mua phải hung khí về nhà. Nhưng ở trong này người bán đồ chủ yếu đều là giống nhau, là muốn mua thì mua cả. Một cách lẻ là không bán, muốn chọn chọn lựa lựa lại càng không có cửa. Cho nên 4-5 khoản mua bán này tiến hành xong, hơn 40 vạn của Diệp Đông Bình cũng tiêu gần hết. Tiền tuy rằng không còn, nhưng giới hạn trong quy củ, người không thể nào rời đi. Cho nên lúc này Diệp Đông Bình cũng chỉ đi lang thang. Đương nhiên, gặp được vật tốt mà không có tiền mua cũng thật sự khiến Diệp Đông Bình nghẹn họng. Ở nói giao dịch này buổi trưa sẽ miễn phí cơm trưa. Tầng một khu nhà biệt thự có gian phòng lớn chính là nhà ăn. Nếu như người bán cần đi ăn cơm, có thể bảo nhân viên trong sân trông giữ hộ. Đến trưa cũng đã có người lục tục đến dùng cơm. Khu quầy hàng bên này bất kể là người mua hay người bán đều ít đi rất nhiều. Ba đi ăn đi, ba cũng không có tiền còn hăng say như vậy sao? Lúc ăn cơm Diệp Thiên không thấy cha, ăn no rồi liền đi tìm. Nhìn thấy cha đang ngồi xổm trước một cái quầy hàng xem xét cái gì đó. Đi đi, tránh qua một bên quấy nhiễu cái gì. Diệp Đông Bình tức giận chừng mắt nhìn con một cái. Nơi này toàn là những người có tiếng trong giới cổ vật ở Kinh Thành. Nếu như bị người ta biết mình không có tiền, truyền ra chẳng phải là một chuyện cười sao. May mà chủ hàng này đi ăn cơm, người trông giữ chính là một nhân viên. Tuy rằng cũng nghe được Diệp Thiên nói, nhưng bản tính nghề nghiệp khiến trên mặt hắn không có bất kỳ khác thường. Lão Diệp, xem xét được cái gì tốt chưa? Diệp Thiên đang cùng cha nói chuyện, bên tai truyền lại tiếng nói của vị dư tổng. Hắn cũng vừa từ nhà ăn đi ra, bên miệng còn ngậm cách tăm. Ha ha, không có gì, không có gì, là bộ đồ tế tự thôi. Diệp Đông Bình cười khan một tiếng đứng dậy. Đúng như con trai nói vậy, hắn hiện tại cũng chỉ nhìn cho đỡ nghiền thôi. Bộ đồ bằng ngọc này không tệ đâu. Lão Diệp, sao thế? Không có hứng thú à? Diệp Đông Bình mới vừa đứng lên, Dư Khúc liền ngồi xổm xuống, sờ mó mấy món đồ vừa rồi Diệp Đông Bình đang thưởng thức. Diệp Đông Bình đã muốn đứng dậy, ông chủ Dư lại đến xem đồ, cũng không tính phạm vào quy củ. Nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi một câu. Diệp Đông Bình trong túi đã không có tiền, tuy rằng nhìn được bộ đồ này, nhưng vẫn chỉ có thể phẫn nộ nói: Sư Tổng, nếu ông thích. Lão Diệp, hai người là. Sư Khốc có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Thiên, người thanh niên kia tựa hồ có chút không lịch sự. Trong lòng Diệp Đông Bình cũng có chút tức giận, mở miệng khiển trách: Diệp Thiên, sao không nói gì? Ba thứ này con muốn mua, đợi chủ bán quay về. Diệp Thiên xua tay đối với cha, đồng thời ngồi xổm xuống bướng bỉnh móc ra hai khối ngọc trong tay Dư Khúc ra. Ôi, lão Diệp, như này không được hay lắm. Dư Khúc vốn cũng không định mua mấy khối ngọc khí này. Chỉ là hắn đã hơn 40 tuổi, bị Diệp Thiên cướp đi đồ vật trong tay, thật mất thể diện. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện gì cả, Diệp Thiên, nhanh giải thích cho chú Dư. Diệp Đông Bình cũng cảm giác con làm hơi quá. Vừa rồi mình đứng lên, tuy rằng ngoài miệng không nói rõ, nhưng thực tế đã xem như bỏ qua mấy thứ này. Diệp Thiên can thiệp như vậy, khiến cho hắn cũng có chút ngượng ngùng. Nghe được cha nói vậy, Diệp Thiên cũng biết mình quá mức nóng vội, vội vàng cười nói với Dư Khúc: Chú Dư, thực xin lỗi chú, là cháu không đúng, ha ha, cháu rất thích mấy khối ngọc này. Diệp Thiên không thể không thích những khối ngọc này, bởi vì trên sạp này chỉ có những khối ngọc to bằng ngón cái, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa sinh khí may mắn. Nói cách khác, 6 miếng ngọc này đều là nhạc cụ của thầy tu hình thành tự nhiên. Tuy rằng những khối ngọc này ẩn chứa sinh khí xa không bằng pháp khí chính mình tạo ra trước kia, nhưng quả thật đã đạt được tiêu chuẩn của pháp khí. Quan trọng nhất là chúng cũng đủ dùng để Diệp Thiên mở ra trận pháp trong tứ hợp viện. Trên thế gian này, nhạc cụ của thầy tu là cực kỳ hiếm thấy. Ngoài hai miếu thờ Phật đạo có thể có một vài món, dân gian căn bản là tìm không ra. Trước mắt xuất hiện 6 món pháp khí, khiến tim Diệp Thiên cũng đập rộn lên, có chút thất thố. Mấy khối này hẳn là 612 con giáp đấy. Ai già, chú là ngọ, ở đây lại có miếng hình ngựa tiểu Diệp tặng cho chú Dư được không? Làm kinh doanh đồ cổ, đều là hạng người da dày bụng đen. Ông chủ Dư cũng không biết vì cái gì, lại có thể cười ha ha cùng Diệp Thiên nhỏ hơn so với mình 20-30 tuổi. Chú Dư, nhưng cháu cũng là tuổi ngọ, chú xem nể mặt cháu là vãn bối nhé. Da mặt Diệp Thiên cũng không mỏng hơn Dư Khúc. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt ông chủ Dư cũng biến mất. Tiểu Diệp, theo như quy củ, chú Dư, theo như quy củ là cha cháu xem đồ này trước. Dư Khúc còn chưa nói hết câu, lại bị Diệp Thiên chặn họng, trong lòng nhất thời tức giận, lập tức nói: Như vậy đi, đợi chủ quầy về đến đây chúng ta lại bàn. Kỳ thật chẳng phải tuổi ngọ hay cái gì đó như vừa nói đều là vô nghĩa. Vừa rồi Dư Khúc bị Diệp Thiên nói có chút khó chịu, hơn nữa trong lòng cũng có chút khúc mắc đối với chuyện Diệp Đông Bình vào đây, cố ý muốn làm khó Diệp Thiên. Nhưng ông chủ Dư không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể cạnh tranh với mình đến cùng. Giờ phút này hắn không thể nhường. Người trong giới đồ cổ cũng không để ý cách nói lùi một bước lên trời. Nếu hắn lui một bước, sáng mai tất cả người trong nghề sẽ biết hắn bị một vãn bối qua mặt. Diệp Đông Bình biết tính con là đánh chết không đổi. Nếu con sống chết muốn mấy khối ngọc kia, nói vậy khẳng định có nguyên do của hắn. Lập tức cười ha ha, nói: Lão Dư, đừng chấp nhặt con trẻ. Đi, bên kia tôi mới thấy có một cái bình gốm màu đời đường không tệ, chúng ta đi xem một chút. Không ngờ Dư Khúc không chút nể mặt Diệp Đông Bình, cười lạnh nói: Các người định bày binh bố trận gì đây? Lão Diệp, bình gốm màu đời đường anh đi mà mua, tôi còn hứng thú với mấy món ngọc này. Người giao dịch trong này thông thường đều là nhường nhịn, sẽ không chen nhau. Trước mắt Diệp Thiên mấy người ở trước quầy hàng ganh đua kịch liệt, nhất thời khiến cho mọi người chú ý. Người mới từ trong phòng ăn ra cũng sôi nổi đi tới: Lão Dư, tranh chấp cùng đứa bé làm cái gì? Nhường cho nó đi. Không phải nói như vậy, Lão Diệp đã đứng dậy, Lão Dư muốn mua cũng không phải không đúng quy định. Chuyện kỳ thật rất đơn giản, người vây xem hiểu đầu đuôi, sôi nổi nghị luận. Có người nói giúp ông chủ Dư, cũng có người quan hệ với Diệp Đông Bình không tệ, nên nói đỡ Diệp Đông Bình. Trong khu lều tương đối quạnh quẽ, nhất thời lại trở nên náo nhiệt. Ôi, để tôi, là chuyện gì xảy ra vậy? Đang khắc khẩu, một người hơn 50 tuổi chen vào trong đám người, hắn đúng là chủ nhân mấy thứ này. Thứ này anh ra giá thế nào? Diệp Thiên và Dư Khúc đồng thời hỏi. Nghe vậy ông lão kia sửng sốt. Đồ của mình cho tới trưa cũng chỉ vài người đến xem, từ lúc nào trở thành đồ được tranh cướp như vậy? Tục ngữ nói người già thành tinh, lời này một chút cũng không sai. Ông lão đảo mắt một vòng cười nói. Hai vị, những thứ đó bán cả lô, giá niêm yết thấp nhất 2 vạn. Hai vị nếu là thích, đợi lát nữa đấu giá thì cổ động nhé. Lời của ông ta vừa nói ra, Diệp Thiên và Dư Khúc đều hơi há mồm. Nhưng đồ là của người khác, muốn bán thế nào tự nhiên cũng là do người ta quyết định. Được, vậy đợi đấu giá. Ông chủ Dư hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cùng một vãn bối tranh giành đồ vật, hắn thật đúng là cảm giác hơi mất mặt. Người vây xem nhìn thấy không còn náo nhiệt, cũng đều giải tán. Nhưng vẫn có mấy người ở lại trước quầy hàng, cẩn thận đánh giá mấy khối ngọc kia. Diệp Đông Bình lôi kéo con đi đến một góc, mở miệng nói. Diệp Thiên, con và lão Dư tranh giành làm cái gì? Người đó tầm nhìn hạn hẹp, sau này nói không chừng liền sinh hận thù. Hơn nữa ba hiện tại cũng không còn tiền mặt đâu. Phương pháp của những người bán hàng ở đây cũng không tiện, bọn họ không muốn để lộ tin tức của mình, cho nên giao dịch ở trường hợp này không thể nhắc tới chuyện chuyển khoản. Toàn bộ giao dịch đều nhất định dùng tiền mặt. Chương 226 đấu giá thượng. Ba, chuyện tiền mặt này ba không cần quan tâm. Mấy thứ đó đối với con rất quan trọng, có thể chữa khỏi thương thế của con. Mặc dù bệnh trong cơ thể Diệp Thiên đã gần như khỏi hẳn, nhưng tóc hắn còn chưa hoàn toàn biến thành đen. Thế nhưng lúc này vẫn lấy ra để ứng phó với cha hắn. Nếu không giải thích cho hắn rằng đó là nhạc cụ của thầy tu, thật quá mức phiền toái. Hả, sao con không nói sớm hả? Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình cũng nhảy chân lên. Cần nhiều tiền hơn nữa cũng không quan trọng bằng sức khỏe của con. Diệp Thiên nghe vậy cười nói. Bà, không có chuyện gì. Họ Dư đó là thương nhân, hắn nhất định cũng sẽ không đưa giá cao. Ở đây con cũng có tiền. Kỳ thật Diệp Thiên cũng có chút hối hận, vừa rồi biểu hiện của chính mình quá mức kích động. Nếu hắn trì hoãn một chút, họ Dư kia cũng chưa chắc đã mua món ngọc kia. Hai người tranh chấp, ngược lại lại khiến ông chủ hàng được lợi. Đồ đáng giá ngót nghét 1 vạn, hiện tại lại không biết cần chi bao nhiêu tiền. Nhưng mấy món đồ vật đó thật sự là quá mức đáng quý. Diệp Thiên lúc ấy cũng không còn khống chế nổi tâm trạng của mình. Nếu lại thấy một lần nữa, Diệp Thiên phỏng chừng vẫn là sẽ cùng ông chủ Dư kia tranh chấp. Còn về tiền, Diệp Thiên cũng không phải lo lắng. Trên tay hắn còn có một cái thẻ 100 vạn. Cùng lắm thì dùng 100 vạn này mua vài món nhạc cụ của thầy tu thôi. Dù sao ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, có một người họ Đường coi tiền như rác. Chỉ cần mình chịu bán, ông lão kia sẽ vội vàng đến đưa tiền. Lão Dư, vừa rồi có chuyện gì thế? Trong rời đồ cổ này, cách lưới cũng rất nhanh. Một số người ngày thường giao hảo tốt với Dư Khúc, lúc này sẽ vây quanh ông chủ Dư mà hỏi. Ông chủ Dư vẫn còn cơn giận chưa nguôi, thở phì phì nói. Nhóc con chưa đủ lông đủ cánh, không hiểu quy củ. Cha hắn không để ý đến, hắn lại muốn mua, còn cướp từ trong tay của tôi. Các ông nói xem, tôi có thể nuốt cơn tức này xuống sao? Nghe được Dư Khúc nói vậy, một người có quen Diệp Đông Bình nói. Lão Diệp bình thường cũng là người trầm mùng, con của ông ta sao lại dễ xúc động vậy? Không biết có phải là hắn cố ý hay không đây? Dư Khúc hừ lạnh một tiếng, nói. Họ Diệp kia chính là được Kỷ Tổng mời đến, nói không chừng là không coi chúng ta ra gì đây. Ông ta dám? Ông ta mới đến thành Bắc Kinh được bao lâu? Đúng vậy, chúng ta làm nghề này ở Bắc Kinh cũng đã hơn 10 năm, ông ta còn muốn qua mặt chúng ta sao? Lão Dư, lát nữa ngài cũng không được mềm lòng, còn tưởng rằng chúng ta đều mùng à? Dư khốc thốt ra lời này, xem như khiến mọi người nổi giận. Tục ngữ nói người đồng hành là thủ địch, không ai hy vọng có thêm nhiều người tranh giành thức ăn từ trong bát của mình. Mọi người sôi nổi cổ vũ. Nhìn thấy mọi người bị mình phát động, trong lòng Dư Khúc mừng thầm, chắp tay nhìn bốn phía, nói: chư vị yên tâm, hợp tiền lại, chúng ta sợ ai chứ? Lát nữa nếu ông ta vừa ý cái gì, mấy người cũng đều giúp đỡ một chút nhé. Dư Khúc mong được giúp đỡ, nhưng nếu nghe ra ý tứ của hắn là nói chỉ cần là thứ mà Diệp Đông Bình nhìn chúng, tất cả mọi người sẽ đến nâng giá, đừng để cho hắn được hài lòng. Nhưng ông chủ Dư cũng không biết, trong túi ông chủ Diệp hiện tại ngay cả 1.000 đồng tiền cũng chưa đủ. Nếu không phải vậy, vừa rồi sẽ không đến mức nhìn thấy mấy khối ngọc kia mà phải đứng lên. Thời gian đấu giá là 2 giờ chiều, vẫn là tiến hành ngay tại lều. Đừng nhìn địa điểm có chút sơ sài, nhưng trình tự cũng vô cùng chính quy. Ngay cả người chủ trì buổi đấu giá sư đều là người được chứng nhận chứng chỉ đấu giá. Nhưng quy tắc đấu giá cũng có chút khác với đấu giá thông thường. Định giá vật phẩm đấu giá toàn bộ đều là chủ nhân chế định, đặt giá 3 lượt, không ai nói gì sẽ được bảo lưu. Khi đến 1 giờ rưỡi, những chủ quầy hàng còn chưa bán được hàng liền kéo nhau thu thập đồ đạc trước mặt lại, chủ yếu đều là đóng lại cả lô. Bọn hắn cũng không có thời gian đi bán từng món. Tiến hành đấu giá vật chủ cũng là chia làm hai loại. Có rất nhiều người bởi vì lấy ra đồ không được tốt và đẹp mắt, không người hỏi thăm. Có người lại là hoàn toàn tương phản, vật của bọn họ rất được hoan nghênh, bọn họ muốn thông qua đấu giá bán được một cái giá cao. Chư vị, lại đến thời gian đấu giá rồi, hy vọng mọi người có thể mua được vật phẩm mình thích. Được rồi, nhiều lời thêm vô nghĩa. Bắt đầu đấu vật phẩm quầy hàng giá số 1. Cùng với lời của người chủ trì đấu giá, một người chủ hàng đem mấy món đồ bày phía trước bàn đấu giá. Người tới nơi này bán đồ không hề giống người bày hàng trong chợ đồ cổ. Từ tranh chữ đến đồ đồng thau, cái gì cũng có. Phần lớn đều là đơn giản 4-5 món, nhiều một chút cũng chỉ 7-8 món. Người chủ trì đấu giá đeo đôi găng tay trắng, đánh giá một hồi vật trên bàn, mở miệng nói: đây là món ngựa 3 màu và 3 món nhân vật anh hùng đời Đường, chủ hàng ra giá 20 vạn, mời các bạn ra giá. Là một người chủ trì đấu giá đồ cổ, nhất là loại đấu giá mà trước đó chưa từng nói với người chủ trì về vật được đấu giá, rất cần người chủ trì có năng lực tương đối uyên thâm. Nếu như nói sai, vậy sẽ làm thành trò cười. 21 vạn. Tiếng của người chủ trì đấu giá chưa dứt, đã có người hô giá: 25 vạn, 30 vạn, tôi ra 38 vạn, tôi ra 50 vạn. Trong này không ít ông chủ có hứng thú với món đồ thời Đường này, sôi nổi hô cả. Hơn một phút ngắn ngủn, mấy món này liền từ giá 20 tăng lên tới 50 vạn. Bình gốm màu đời Đường là một tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc được giới sưu tầm quốc tế theo đuổi sớm nhất. Ở nước ngoài nguồn tiêu thụ rất tốt, hơn nữa giá cả cực cao. Ở những năm 80 đã từng lên đến mấy ngàn vạn. Tuy rằng giá trị gốm màu đời Đường trên thị trường quốc tế hiện tại đã hạ xuống, nhưng phẩm chất món đồ này rất tốt. Chỉ cần có thể mua về tay, sang tên liền có thể bán được 500 vạn, còn là đô la mới được. Cho nên trong này bắt đầu có sự cạnh tranh kịch liệt chung quanh mấy món này. Nghe vậy, chủ nhân của món đồ gốm màu đời Đường đứng một bên cười toe toé. Có lẽ bán được thứ này rồi, hắn có thể rửa tay gác kiếm. Có người sẽ nói, người nọ ra giá khởi điểm là 20 vạn, sang tên có thể có được trên 100 vạn. Nếu mấy thứ này lợi nhuận cao như thế, Kỷ công tử sao không tự mình mua mà lại để đi đấu giá, chỉ kiếm tiền hoa hồng. Đây cũng chính là chỗ cao mình của Kỷ Nhiên. Mua đồ từ tay bọn người đào mộ trộm là cần gánh vác mạo hiểm nhất định. Hơn nữa tính cảnh giác của những người này cực cao. Lần này bán cho anh, lần sau chưa chắc còn có thể giao dịch cùng với anh. Hơn nữa bởi vì vật trong tay người đào mộ trộm vốn là lai lịch bất chính. Rất nhiều người khi mua những thứ này đều cố gắng hạ thấp giá xuống. Người đào mộ trộm chân chính thường thường cũng là người kiếm được ít tiền nhất từ những đồ đó. Phương pháp của Kỷ Nhiên cũng trái ngược. Hắn cung cấp cho người đào mộ trộm phương thức giao dịch này, đồng thời cũng làm cho người đào mộ trộm có lợi nhiều nhất. Như vậy, người đào mộ trộm mấy tỉnh chung quanh cũng chỉ thừa nhận hắn, không dễ dàng lại tiến hành mua bán cùng người khác. Theo ý nào đó mà nói, Kỷ công tử cũng lũng đoạn được con đường đặc biệt này. Đương nhiên, nếu gặp được một số đồ cực kỳ thích thì Kỷ công tử cũng sẽ thương lượng cùng người đào mộ trộm trước. Nếu không cách đó đem đi đấu giá, không tránh được cái giá trên trời. 120 vạn, ông chủ hộ ra giá 120 vạn, còn có người nào ra giá khác không? Được, 120 vạn, đồng ý, mời ông chủ hộ và chủ nhân món đồ vào bên trong giao dịch. Cùng với một tiếng búa vang, người chủ trì đấu giá tuyên bố vật phẩm của chủ quầy số 1 đã được bán. Ở nơi này, những vật có giá hơn 100 vạn, thật sự cũng không thấy nhiều. Phải biết rằng, gốm màu đời đường cho dù có giá cao ở nước ngoài, nhưng anh nhất định phải có cách tuồn hàng đi ra ngoài. Chuyện này cần mạo hiểm nhất định. Hơn nữa cho dù tuồn được hàng ra nước ngoài, anh cũng chỉ có thể lấy được một phần giá thực ở nước ngoài. Cho nên cuối cùng ông chủ hồ có thể kiếm được cũng chỉ 200-300 vạn. Nhưng vạn nhất ở đâu đó xảy ra sai sót, hơn 100 vạn của hắn cũng đi tong. Nhưng những đồ đào từ mộ phần ra, có tốt mà cũng có kém. Vật phẩm chủ quầy hàng số 2 đem ra đấu giá lại không được như ý người chủ, chỉ bán được 3 vạn đồng. Kế tiếp những người đó có lấy ra nhiều thứ nữa, nhưng so với bình gốm màu đời đường còn kém rất nhiều. Người bán cũng móc nối với nhau tiếp tục nâng giá. Liên tiếp đấu giá hàng của 7-8 quầy hàng, rất ít có món ra giá thấp hơn 1 vạn. Hơn nữa cũng không phải toàn bộ đồ đem đấu giá đều thành công. Có 3-4 chủ quầy hàng cuối cùng đều bảo lưu. Những người đó cũng chỉ có thể phẫn nộ thu thập đồ về, cân nhắc xem lần sau nên đến mộ mả nhà ai đào trộm thứ tốt hơn. Món đấu giá tiếp theo chính là mấy món ngọc. Đây là 6 món ngọc khắc hình 6 trong 12 con giáp 6. Thời cổ đại hẳn là vật dùng tế thiên. Chủ hàng ra giá 2 vạn đồng. Người có hứng thú xin ra giá. Đợi chừng hơn 1 giờ sau, rốt cuộc đã đến lượt đấu giá mấy món nhạc cụ của thầy tu. Người chủ trì đấu giá nói xong, đấu giá lại bắt đầu. 5 vạn. Người ra giá đầu tiên chính là ông chủ Dư. Sau khi ra giá, Dư khốc khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Cách đó không xa, 6 vạn. Diệp Thiên không nhanh không chậm cũng hô lên giá tiền của mình. Trong lòng hắn nắm chắc 100 vạn cũng đủ mua mấy món ngọc này. 8 vạn. Khiến người ngoài không ngờ chính là ngoài Diệp Thiên cùng ông chủ Dư lại có thêm một người phát giá. Sau khi Diệp Thiên và ông chủ Dư xảy ra tranh chấp, người nọ cũng cẩn thận cân nhắc mấy món ngọc. 12 vạn. Đối với chuyện có người ngoài ra giá, Diệp Thiên cũng không bất ngờ, giơ tay lại đưa ra một cái giá mới. Lần này Diệp Thiên trực tiếp tăng thêm 4 vạn. Mấy món cầu ngọc này đều là ngọc hòa điện tử và chạm trổ tốt nhất mà thành, chôn trong cổ mộ đã lâu, đã bị bùn đất và không ít nước cùng với các chất ăn mòn. Ít nhất một cách đã bị thấm sắc 4 màu. Nhưng chỉ cần dùng qua một thời gian, cũng có thể bán được 5-3 vạn trên thị trường. 15 vạn. Lần này hô giá chính là ông chủ Dư, nhưng sắc mặt hắn đã không được chấn định như vừa rồi. Đúng như Diệp Thiên nói vậy, Dư Khốc là người làm ăn, cá cược thì có thể, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì cá cược mà làm thâm hụt tiền kinh doanh. Chương 227 đấu giá. Hạ, đối với mấy món ngọc này mà nói, giá 15 vạn đã không tính thấp. Nếu không phải Diệp Thiên và ông chủ Dư xảy ra tranh chấp, trong chợ đen này nhiều nhất cũng chỉ bán được 2-3 vạn. Cho nên khi ông chủ Dư vừa hô giá này, người chen giữa kia đương nhiên sẽ im lặng. Hắn chẳng qua muốn mua về kiếm chút đỉnh. Nếu giá cả đã cao như vậy, hắn cũng không cần phải tiếp tục theo. Ông chủ Dư ra giá 15 vạn, 15 vạn một lần, còn có vị nào ra giá nữa hay không? 15 vạn lần hai. Người chủ trì đấu giá tự xem ra mấy món ngọc tế tự này cùng lắm cũng chỉ đến giá này. Hơn nữa ông chủ Dư mua về có thể kiếm được tiền hay không còn chưa nói chắc. Cho nên người chủ trì đấu giá chắc chắn sẽ không có ai khác lại phát giá. Nói câu tiếp theo cũng nhanh, búa cũng đã giơ lên cao. 16 vạn, tôi ra giá 16 vạn. Nhưng khi người chủ trì đấu giá sắp hạ búa, tiếng của Diệp Thiên lại vang lên. Hắn tăng giá thêm cũng không nhiều, chỉ là 1 vạn, cũng khiến ông chủ Dư khó chịu, khó chấp nhận. Diệp Thiên cũng không phải nhiều tiền quá không biết tiêu tiền, có thể tiết kiệm một chút dĩ nhiên là sẽ tiết kiệm một chút. Hắn đã quyết định, mặc kệ Dư Khúc ra giá nhiều ít, chỉ cần không vượt qua 100 vạn, Diệp Thiên sẽ tăng thêm 1 vạn. Nếu Dư Khúc thật sự cần phân cao thấp, đẩy giá mấy khối ngọc này lên trên 100 vạn, hai người cho dù có thể kết thù, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không tiếp tục phát giá, mà sẽ dùng thủ đoạn giang hồ đi giải quyết chuyện này. 16 vạn, vị tiên sinh này ra giá 16 vạn, không biết ông chủ Dư còn có thể tăng giá hay không. Người chủ trì đấu giá bị Diệp Thiên hô giá kích thích, cũng không có ý nghi ngờ hỏi Dư Khúc. Nếu như là ở đấu giá chính quy thì hắn cũng không dám làm như thế. 18 vạn, Dư Khúc vốn không có ý định ra lại giá, bởi vì ở trong lòng hắn, mấy khối ngọc này bán đi cao nhất chỉ có thể bán được 15-16 vạn, mua vào 18 vạn, đã là thâm hụt tiền. Nhưng trong lời của người chủ trì đấu giá thì thật sự là đang công kích ông chủ Dư. Hơn nữa lúc trước lại vinh váo trước mặt các đồng nghiệp, cho nên mới không thể không kiên trì, lại tăng 2 vạn. Tôi ra 19 vạn. Diệp Thiên không nhanh không chậm mà vẫn thong dong phát giá, nhưng giọng nói cũng vẫn ôn hòa. Hắn cũng không muốn kích thích ông chủ Dư đấu giá cùng mình đến cùng. Đó là việc mà người không kiềm chế mới làm. Vị tiên sinh này ra giá 19 vạn. Xem ra cậu ta rất trung tình với mấy món cẩu ngọc này. 19 vạn lần thứ nhất. Người chủ trì đấu giá vừa tốn nước bọt, vừa nhìn về phía ông chủ Dư sắc mặt đang có chút đỏ lên. Vừa rồi kích thích hắn một chút, giá cả lại tăng lên mấy vạn. Tiền hoa hồng của người chủ trì đấu giá cũng tăng thêm không ít. Mẹ nó, có ngu mới theo tiếp. Ông chủ Dư vờ như không thấy ánh mắt người chủ trì nhìn mình. Đầu óc hắn rất bình thường. Nếu thật sự là tranh được với Diệp Thiên, cho dù trở về đem bán đi, sau đó phỏng chừng cũng không tránh được bực bội. 15 vạn lần hai, 15 vạn. Thấy ông chủ Dư bắt đầu rụt đầu rùa, người chủ trì đấu giá có chút thất vọng. Nhưng buổi đấu giá còn phải tiến hành, hắn giơ búa liền chuẩn bị ấn định đấu giá lần này. Nhưng trong cuộc sống luôn có những bất ngờ. Ngay khi búa của người chủ trì đấu giá đã rơi đi xuống, một tiếng nói vang lên. 20 vạn. Tiếng hô giá tuy rằng không lớn, nhưng rất kiên định, rõ ràng lọt vào lỗ tai mọi người trong này. Phản ứng của người chủ trì đấu giá rất nhanh chóng, cánh tay khẽ lệch đi, búa liền rơi xuống mép bàn. Vì che giấu sự xấu hổ của mình, người chủ trì đấu giá liền la lớn ngay khi mọi người còn chưa thấy rõ. 20 vạn vị, vị tiên sinh này ra giá 20 vạn. Ai ra giá vậy? Mấy khối ngọc này giá trị đến như vậy sao? Không phải chỉ là mấy khối ngọc hòa điện tử sao? Đúng vậy, chẳng lẽ giá cả thị trường ngọc thạch lại tăng? Cũng không nghe nói chuyện này. Không chỉ có người chủ trì đấu giá khiếp sợ trong lòng, cơ hồ mọi người ở đây đều hoài nghi đối với giá cả này. Lại vừa thì thầm với nhau nghị luận, vừa tìm kiếm người ra giá trong đám người. Không ngờ là cậu ta. Tiểu tử này xem ra thích náo nhiệt đây. Thính lực của Diệp Thiên phi thường tốt, chỉ cần hắn nghe qua một lần, căn bản đều có thể nhớ rõ là giọng của ai. Tuy rằng người nọ chỉ hô lên 3 chữ 20 vạn kia, Diệp Thiên vẫn phân được rõ thân phận của hắn. Người này dĩ nhiên là người bán đèn chu tước cho Diệp Thiên. Chu Khiếu Thiên biết được là hắn, chân mày Diệp Thiên cũng hơi hơi nhíu lại. Bởi vì Chu Khiếu Thiên hô lên giá này, rất có thể đã nhận ra giá trị mấy món ngọc này. 30 vạn. Lần này Diệp Thiên không tiếp tục tăng 1 vạn một nữa. Bởi vì nếu đối phương biết giá trị thứ này, tuyệt đối sẽ bỏ ra đến chút tiền cuối cùng trong túi. Cho nên Diệp Thiên trực tiếp hô lên giá 30 vạn. Chàng thanh niên này điên rồi chăng? Khối ngọc đó căn bản không đáng giá này. Đúng vậy, mặc dù là ngọc cổ nhưng cũng không cao như vậy. Chẳng lẽ ngọc này thật sự đáng giá như vậy? Có chỗ nào đó chúng ta không hiểu sao? Hô đi, hô càng cao lỗ càng nhiều. Diệp Đông Bình thông minh lanh lợi như vậy, sao lại sinh ra đứa con ngốc như vậy? Diệp Thiên vừa hô giá xong, mọi người lại xôn xao bàn tán. Có người không hiểu, cũng có người vui sướng khi người gặp họ như dư khúc. Nhưng còn có một vài người cũng căng mắt nhìn mấy khối ngọc kia, muốn nhìn được gì đó. Những người ở đây không phải kẻ ngu, không ai cầm tiền tiêu lãng phí. 35 vạn. Trong đám người, Chu Khiếu Thiên có chút áy náy nhìn Diệp Thiên cười cười, nhưng hô giá vẫn phải hô. Đúng như Diệp Thiên nghĩ, thật sự hắn đã nhìn ra vài món ngọc này là không tầm thường. Chuẩn xác mà nói, không phải Chu Khiếu Thiên nhìn ra, mà là la bàn cổ tay áo hắn cảm ứng được. Diệp Thiên và Dư Khúc tranh luận, lúc ấy cũng bị Chu Khiếu Thiên vừa ăn cơm xong nhìn thấy, bị thu hút mà tò mò. Sau khi hai người rời đi, hắn cũng tới trước quầy hàng đó xem xét một hồi. Bản thân Chu Khiếu Thiên không mang dụng cụ mẫn cảm với nguyên khí thiên địa, cũng không thể biết được nguyên khí rối loạn. Nhưng khi hắn cầm lấy mấy khối ngọc này, kim la bàn trong cổ tay áo cũng điên cuồng chuyển động. Dùng phương pháp của ngành nghiên cứu mà nói, la bàn chính là dụng cụ lợi dụng kim la bàn xác định phương vị từ trường. Nhưng ở trong mắt thầy phong thủy, la bàn lại là công cụ có thể tránh giữ tìm lành. Kim la bàn của nó chỉ hướng, cũng đại biểu cho nhiều hàm ý. Kỳ thật Chu Khiếu Thiên sớm cũng biết hắn bán đèn bằng đồng thau là một vật có chứa hung sát khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khi Diệp Thiên hỏi tên hắn, hắn chịu nói. Bởi vì nghề chính của Chu Khiếu Thiên là thầy phong thủy, đào mộ trộm chỉ là ngẫu nhiên dính vào. Chu Khiếu Thiên nghĩ, sau này Diệp Thiên vì đèn chu tước gặp phiền toái, nhất định sẽ thông qua Kỷ Nhiên mà tìm hắn. Đây chẳng phải lại có thêm tiền sao? Cho nên hắn mới đồng ý bán đèn chu tước giá 3 vạn đồng. Nhưng khi nhìn thấy mấy khối ngọc này, Chu Khiếu Thiên mới biết Diệp Thiên không phải là một người đơn giản như vậy. Người mà liếc mắt một cách phân rõ mấy khối ngọc âm dương hóa vào nhau này, há lại không nhận ra độ của hắn là hung khí. 35 vạn, vị tiên sinh này ra giá 35 vạn, vị tiên sinh kia, xin hỏi cậu còn muốn ra giá không? Sự tình đã như vậy, hiện tại chỉ có Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên hai người đấu giá vài món đồ vật này. Người chủ trì đấu giá mặc dù không hiểu gì về lần đấu giá này, nhưng vẫn phải thực hiện hết chức trách của mình. Tôi ra 50 vạn. Diệp Thiên cũng thấy buồn mực, vốn nghĩ 20 vạn có thể mua về, nửa đường lại gặp một tên trình xảo kim, hơn nữa còn là người trong nghề. 100 vạn có thể mua được hay không? Trong lòng Diệp Thiên cũng bắt đầu không nắm chắc. Có điều Diệp Thiên không ngờ, ngay khi hắn nói ra cái giá 50 vạn, Chu Khiếu Thiên cũng cười khổ một tiếng, mở miệng nói: được, vật này của cậu, anh từ bỏ. Diệp Thiên nghe vậy lại ngây ngẩn cả người. Hắn đang nghĩ, mấy thứ này đấu giá đến 1.000 vạn, vậy cũng không thể nương tay. Nhưng Diệp Thiên cũng không ngờ, đối phương cũng muốn có thể lấy ra 100.000 để mua. Nguyên nhân sở dĩ Chu Khiếu Thiên bỏ cuộc không đấu giá, chủ yếu là hắn không có tiền. Mặt khác còn một điều chính là không phải tất cả mọi người đều hiểu được nhạc cụ của thầy tu. Mặc dù Chu Khiếu Thiên cảm giác mấy khối ngọc này không tầm thường, nhưng bản thân hắn cũng chính là người hành nghề phong thủy ở nông thôn, trình độ không cao, cũng không biết giá trị của những pháp khí này. giống như là Diệp Thiên. Nếu không phải lần đầu tiên bán pháp khí là bán cho Đường Văn Viễn, pháp khí đầu tiên của hắn có khả năng chỉ biết bán đi với giá hơn 10 vạn mà thôi. Nếu nói như vậy, lúc này Diệp Thiên cũng sẽ không kiên quyết theo đấu giá mấy thứ này đến bước này. 50 vạn, vị tiên sinh này ra giá 50 vạn. Tôi nghĩ, đây cũng là một lần đấu giá gây bất ngờ nhất hôm nay. Tin rằng cũng không có người lại ra giá 50 vạn, đồng ý bán. 12 vị vào bên trong giao dịch. Vụ giao dịch này quả là làm cho người ta khó hiểu. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên không theo đấu giá, hắn thậm chí còn tiết kiệm luôn hai câu nhắc lại giá, trực tiếp gõ búa hoàn thành vụ mua bán. Tuy rằng quá trình đấu giá có biến đổi bất ngờ, nhưng mua được mấy món pháp khí này, Diệp Thiên vẫn rất cao hứng. Ít nhất mắt trận mà pháp trận ở tứ hợp viện cần đã không thiếu. Đừng nói 50 vạn, ngay cả 100 vạn Diệp Thiên cũng sẽ bỏ ra. Hơn nữa đối với Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên cũng không có gì ác cảm. Bởi vì đổi là bản thân mình, hắn nhìn thấy mấy món đồ này, chỉ sợ cũng không nhịn được phải ra tay. Đợi cho người chủ trì đấu giá tuyên bố đồng ý bán, Diệp Thiên cũng không đi ra phòng ngay, mà là đi đến trước mặt Chu Khiếu Thiên, đem danh thiếp của cha hắn ra, nói: "Anh Chu, đây danh thiếp cha tôi, hy vọng anh sẽ liên hệ." Diệp Thiên xuất đạo đến nay, ngoài một tên trong đội đào mộ trộm hiểu được một chút về thuật pháp ra, đây là người thứ nhất gặp được biết đến pháp khí của thầy phong thủy. Cho nên Diệp Thiên cũng muốn trao đổi với người này. "Được, nhất định." Chu Khiếu Thiên gật gật đầu tiếp nhận như vàng. Diệp Thiên cười khoát tay, cùng người chú mấy khối ngọc đi đến phòng trong. Hiện tại hắn không có một xu tiền mặt, đang cân nhắc trong đầu nên nói như thế nào để ông già kia chịu nhận chuyển khoản đây. Chương 228, một lời ngàn vàng chàng thanh niên. "Ta, tiền của cậu đâu?" Thấy Diệp Thiên và Diệp Đông Đình cùng đi theo phía sau hắn đều hai tay trống trơn, người bán ngọc nhất thời trùng sắc mặt xuống. Hắn cũng không phải là người đào mộ trộm chuyên nghiệp, chỉ là người cao tuổi một chút trong thôn, tổ chức một đám thanh niên nông nhàn đi lao động chút thôi. Vốn là ông ta cũng nghĩ lần này nhiều nhất có thể kiếm ngót nghét một vạn, không ngờ mấy khối ngọc vụn cuối cùng lại có thể bán được 50 vạn. Trong vui mừng tột bậc, hắn cũng sợ Diệp Thiên đổi ý. Đi vào phòng rồi, Diệp Thiên mở miệng nói: "Chú à, chú thích chuyển khoản hay là muốn tiền mặt đây?" Ông lão không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: "Tiền mặt, lão hán ta không có tài khoản ngân hàng, chỉ cần tiền mặt." Trong lòng ông lão kia cũng có suy tính của mình. Người nông dân kiến thức hạn hẹp, hắn nuốt riêng 45 vạn trong 50 vạn này, chỉ lấy 5 vạn đồng quay về thôn. Những thanh niên kia phỏng chừng đã có thể vui phát điên lên. Nhưng nếu như chuyển khoản, sẽ cần hai tài khoản ngân hàng, thao tác tương đối phiền toái. Cho nên ông lão sống chết đòi tiền mặt. "Được, vậy thì tiền mặt, chào chị, phiền chị kêu kỷ tổng cho tôi." Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu. Với kỷ nhiên mà nói, mấy chục vạn tiền mặt đương nhiên không phải là vấn đề đại sự. Nói hôm nay kỷ nhiên chỉ thu nguyên tiền hoa hồng, cũng không dưới 50 vạn. Đợi cho kia nhân viên đi ra ngoài, Diệp Thiên lấy từ trong túi quần tra ra một gói thuốc lá, đưa ông lão một điếu, nói: "Chú này, mấy cái đồ này là chú kiếm được từ nơi nào vậy? 12 con giáp, còn thiếu 6 con đâu. Bất kể là đồ tuấn táng hay là đồ tế tự, thông thường đều là một bộ." Diệp Thiên biết thứ này tuyệt đối không thể chỉ có 6 món, có nghĩa là trong tay ông lão có khả năng còn có 6 món ngọc nữa. Còn khả năng 6 món ngọc kia cũng là pháp khí cũng rất lớn. Bởi vì bộ đầu ngọc tế tự này sẽ được đặt cùng một chỗ khi hạ huyệt, cùng được một linh huyệt nuôi dưỡng khí. Không thể nào một nửa thành pháp khí, nửa khác là ngọc bình thường. "Hắc hắc, chàng thanh niên, cậu hỏi thế này cũng không hợp với quy củ." Tuy rằng ông lão này không phải đào mộ trộm chuyên nghiệp, nhưng đã có thể đi vào trong này, đương nhiên cũng hiểu được quy củ bên trong. Hỏi thăm lai lịch đối phương chính là tối kỵ. Nghe được ông lão nói vậy, Diệp Thiên hời hợt nói: "Chú à, nơ, gơm, e, hơm của chú cháu không làm được, cũng sẽ không cướp đoạt những giao dịch của chú. Cháu chỉ là muốn gom mấy khối ngọc này thành một bộ. Nếu trong tay chú không có, thì thôi vậy." Chuyện này, ông lão tỏ vẻ do dự một chút: "Chú à, không có coi như thôi. Cháu nói thật với chú, mấy khối ngọc này của chú cũng may gặp phải cháu. Đổi lại người khác có thể trả cho chú 5-3 ngàn đã không tồi rồi." Diệp Thiên lại bỏ thêm một mồi lửa: "Cũng không phải Diệp Thiên lừa ông ta, các thương nhân tới nơi này tham gia giao dịch đồ cổ, chẳng có ai không phải gian thương. Đồ của ông ta cũng đã bày mãi tới chưa? Đúng như Diệp Thiên nói, cũng chỉ ra giá 5-3 ngàn. Nếu không phải ông chủ Dư và Diệp Thiên tranh giành, phỏng chừng tới chiều, chừng 1 vạn ông lão cũng bán đi." Cho nên nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, ông lão không do dự, mở miệng nói: "Lúc lấy lên, đúng là có 12 cái, đặt trong hộp ở đầu quan tài. Nhưng có mấy người, là người trong thôn, thấy con giáp hình của mình, thì đã lấy đi." Nói đến đây, ông lão bỗng nhiên đảo mắt một chút, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt: "Chàng thanh niên, nếu ta có thể đem cả 6 miếng ngọc đó cho cậu thành trọn bộ, cậu có thể trả giá bao nhiêu?" Ông lão cũng hiểu được, mấy khối ngọc của mình không đáng giá 50 vạn, không dễ dàng tóm được tên ngốc nhiều tiền. Hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Diệp Thiên chỉ một bàn tay vơ vơ trước mặt ông lão, lớn tiếng nói: "Vẫn là giá này. Chú à, chỉ cần là thứ cháu thích, cháu không cần tiền. Chỉ cần thêm 6 món đó để trở thành một bộ, sẽ đưa thêm cho chú 50 vạn nữa. Cậu nói thật sao? Không phải gạt lão hán ta đấy chứ?" Mắt ông lão kia sáng rực lên. Hắn tìm lý do gì đó có thể lấy được mấy khối ngọc từ tay mấy cậu thanh niên trong thôn. 50 vạn này chẳng phải là dễ kiếm quá sao? Diệp Thiên nghĩ nghĩ, xin danh thiếp của Diệp Đông Bình, lấy bút ghi số di động của mình ở mặt trước, đưa cho ông lão nói: "Chú à, số điện thoại trên này chú gọi số nào cũng được, chỉ muốn đúng đồ, 50 vạn của chú không thiếu một xu." "Được cậu thanh niên, cậu cứ chờ đi, chậm nhất 5 ngày, không 3 ngày, ta sẽ điện thoại cho cháu." Hai tay ông lão lúc này có chút run rẩy tiếp nhận danh thiếp. Lần này nuốt riêng 45 vạn. Hơn nữa Diệp Thiên còn hứa hẹn cho 50 vạn. Hắn cũng không cần ở nông thôn nữa, đã có thể mua phòng nhỏ ở trong thành phố mà hưởng phúc. "Đúng rồi, chú à, chuyện này hai người chúng ta biết là được. Chú đừng dù như thế nào, giao dịch riêng với ông lão bị phát hiện là phá vỡ quy củ của Kỷ Nhiên. Sau này cha hắn vẫn còn cần lan lộn trong giới đồ cổ. Diệp Thiên cũng không muốn mang đến phiền toái gì cho cha." Diệp Thiên nói vẫn chưa xong, ông lão đã hiểu rõ, lập tức nói: "Hiểu rồi, lão hán hiểu rồi, chàng thanh niên cậu yên tâm đi." Hai người mới vừa nói xong, Kỷ Nhiên liền đẩy cửa đi đến, cười nói: "Diệp Thiên tìm tôi có việc gì?" Diệp Thiên cũng không còn khách khí, nói thẳng: "Anh Kỷ, tôi muốn dùng thẻ trả 50 vạn, nếu anh tiện, lấy 50 vạn cho chú này giúp đi." "Được, đơn giản." Kỷ Nhiên gật gật đầu, quay sang nói với nhân viên phía sau hắn: "Lấy máy quét thẻ ra đây, bảo cả tài vụ đem 50 vạn tiền mặt lại đây nữa." Thái độ của Kỷ Nhiên làm cho Diệp Thiên rất hài lòng. Anh bạn này quả rất biết làm người, cũng rất có chừng mực. Không quá xuôn soi nhưng lại thật sự khiến người khác thấy nợ món nhân tình. Sau khi chuyển khoản cho Kỷ Nhiên, một túi đựng tiền chứa 50 vạn cũng đặt ở trước mặt ông lão. Tuy rằng sống hơn 50 tuổi, nhưng ông lão này chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Tay kéo khóa kéo mà không ngừng run rẩy: "Chú à, số tiền này chú hãy cất kỹ, ra ngoài nên gửi vào ngân hàng trước đi." Thấy ông lão kích động, Diệp Thiên cũng không biết là mình làm đúng hay sai. Có lẽ là hành vi của mình với những người này mới đưa đến kết quả càng nhiều mộ cổ bị hủy hoại trong tay người nông dân. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Kỷ Nhiên cười nói: Diệp Thiên, yên tâm đi, chúng tôi đều có nhân viên đặc biệt hộ tống mỗi người, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Được, anh Kỷ, hôm nay cảm ơn anh. Diệp Thiên gật gật đầu tùy ý hỏi. Đúng rồi, anh Kỷ, ngày năm nay anh bao nhiêu tuổi? Ha ha, qua Tết là 30, Diệp huynh đệ, làm sao vậy? Kỷ công tử mặc dù cảm giác có chút kỳ quái đối với câu hỏi của Diệp Thiên, nhưng vẫn thành thật trả lời. Ông lão đã được nhân viên dẫn ra ngoài, Diệp Thiên giảm thấp giọng xuống vài phần, nói. Anh Kỷ, nếu tin lời của tôi, nơi này phải mau chóng chấm dứt. Nếu không trong vòng 2 năm, anh tất có tai ương lao ngục. Tuy rằng Kỷ Nhiên không tụ mình làm những chuyện đào bới mộ phần, nhưng hắn cung cấp một nơi giao dịch cho những người đó như vậy, gián tiếp cũng coi như dính nhân quả. Diệp Thiên xem cho hắn một quẻ, thấy có hỏa loa tù, ngoài khói mắt vốn có chút xanh, biến thành màu đen, trong mắt có tia máu hồng. Nếu tiếp tục công việc này, 32 tuổi nhất định phải vào nhà tù. Không nói về ảnh hưởng của phong thủy khi Kỷ Nhiên làm nghề này, chỉ có thể nói quốc gia chưa thật sự chú trọng. Nếu nơ gơ hơ à nơ hơ tương quan siết mạnh tay, chỉ dựa vào thế lực gia tộc Kỷ Nhiên, liền bảo vệ không nổi hắn. Diệp Thiên không thích nợ nhân tình kết nhân quả. Hôm nay kiếm được 6 món pháp khí ở chỗ Kỷ Nhiên này, chỉ điểm giúp hắn tránh một kiếp nạn này, coi như là trả nợ hắn món nợ nhân tình này. Cái gì cơ? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Kỷ Nhiên biến đổi, thành thật mà nói, làm nghề này, chính xác là có cảm giác làm siếc DJ. Chẳng qua vì nghề này kiếm lời rất cao, hắn vẫn luyến tiếc chưa buông tha mà thôi. Ha ha, đó là ý kiến của tôi, làm như thế nào tùy ý anh Kỷ thôi. Diệp Thiên cười ha ha, hắn mang ơn Kỷ Nhiên, cũng chỉ trị giá một câu nói như vậy, nhưng một lời này chính là giá trị ngàn vàng. Nếu như đối phương là người thông minh, đương nhiên sẽ có chậu vàng rửa tay. Nếu Kỷ Nhiên tham lam quá độ, đại la thần tiên kia cũng không cứu được hắn. Cảm ơn, tôi sẽ lo chuyện này. Kỷ Nhiên gật gật đầu. Dù sao khi chung quanh hắn đã có một lợi ích quần thể, hiện tại cho dù hắn muốn thu tây cũng cần một khoảng thời gian. Nhắc nhở Kỷ Nhiên xong, Diệp Thiên cũng không đi ra chỗ đấu giá nữa, nghỉ ngơi ở trong phòng hơn nửa giờ. Sau đó hắn và Diệp Đông Bình lên cỗ xe Santana có chút tầm thường rời khỏi đó. Đương nhiên, những thứ hôm nay mua được sớm đã đặt trên xe Diệp Đông Bình. Đồ cổ cũng không phải là tính giá theo thể tích, những đồ mua với giá 50 vạn còn chưa để đầy một cúp xe. Anh, Diệp Thiên, mọi người đã về rồi. Từ lúc đi ra từ chỗ Kỷ Nhiên, Diệp Đông Bình đã gọi điện thoại bảo Lưu Duy An đóng cửa hàng đi về nhà. Lúc này, mới vừa vào tứ hợp viện, Lưu Duy An liền ra đón, nhận mấy túi trong tay Diệp Đông Bình. Những đồ khai quật này, bản thân bị ngấm bùn đất và nước ngầm ăn mòn rất mạnh, mua về rồi nhất định phải được xử lý đặc biệt. Diệp Đông Bình dẫn Diệp Thiên đến nhà kho. 2 năm qua Diệp Đông Bình mua không ít đồ thế này, phương pháp xử lý cũng đã quen. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái đèn bàng đồng thau và mấy khối ngọc của Diệp Thiên. Diệp Thiên chọn trong 6 khối ngọc, lấy ra một khối hình hổ đưa cho Diệp Đông Bình, nói: Ba tuổi dần nhỉ, ngọc này ba bảo ai đó xuyên cái lỗ rồi đeo nhé. Đúng rồi, ba nhớ đừng bán đấy, người khác trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Diệp Thiên, đây là nhạc cụ của thầy tu. Nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra khối ngọc, Lưu Duy An hoảng sợ. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: Đúng vậy, dượng, ở đây không con vật có tuổi của chú, đợi mấy ngày nữa cháu tìm cho chú một món nhé. Lưu Duy An liên tục xua tay, nói: Chú cũng không dám mang, thứ này quý lắm mà. Dượng, nhạc cụ của thầy tu không mang ở trên người, làm sao tránh điểm dữ mang đến điều lành được. Diệp Thiên cười cười, một tay cầm cái đèn đồng thau, nói: Ba, dượng, con đi về trước, cái này còn phải xử thêm chút. chương 229 nhà mới. Diệp Thiên vốn luôn nghĩ tìm cho mỗi người trong nhà một món đồ hộ thân là nhạc cụ của thầy tu. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không đủ nhạc cụ của thầy tu. Bây giờ rốt cuộc đã có. Trên mặt Diệp Thiên cũng lộ ra nét tươi cười. Nhưng lần này tổng cộng chỉ có được 6 món nhạc cụ của thầy tu. Còn cần 2 món làm mắt trận trận pháp ở tứ hợp viện. Mấy món khác cũng không hợp tuổi các cô các bác. Cho nên Diệp Thiên muốn đợi đến lúc ông già đưa thêm cho hắn vài món nhạc cụ của thầy tu, sẽ đưa cho các cô các bác. Diệp Thiên mới từ kho đi ra, thấy em họ hốt ha hốt hoảng từ trong nhà chạy ra, vội vàng hỏi: Lam Lam, Mao Đầu đâu? Mao Đầu chính là con chồn mà Diệp Thiên nuôi. Bởi vì lông trên đầu con chồn này vô cùng đáng yêu, Diệp Thiên chỉ có thể nghĩ cho nó cái tên như thế. Phụ nữ trong nhà không một người nào không thích con chồn nhỏ này. Anh, nó mới vừa rồi còn rất ngoan, nhưng trước mắt không biết rằng đã chạy đi đâu. Em đang tìm nó đây. Khụ, không cần tìm nữa, đây rồi. Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác quần sắp tụt xuống. Cúi đầu nhìn lại, con chồn đang dùng 4 móng vuốt báo vào quần của mình đòi trèo lên trên. Mao Đầu hư hỏng, nhìn thấy anh là không để ý gì chị. Mao Đầu vô cùng thân thiết đối với Diệp Thiên, khiến Lưu Lam Lam rất ghen tị. Được rồi, sắp khai giảng rồi, em quay về đọc sách đi. Diệp Thiên cười xoa nhẹ tóc em, một tay bắt lấy Mao Đầu đặt nó ở đầu vai của mình. Con chồn lớn lên rất nhanh, lúc này đem về không lâu, từ lúc đó mới bằng lòng bài tay, giờ đã gần 30cm dài, toàn thân lông màu bạc rất là xinh đẹp. Mang theo Mao Đầu và đèn chu tước, Diệp Thiên đi vào phòng trong hậu viện của mình, đem đèn để lên trên bàn. Còn mình đi vào phòng tắm tắm rửa. Đến lúc đi ra, cũng đã cảm giác được sát khí tràn ngập trong phòng. Quả nhiên là thứ tốt. Hung khí như vậy, điều kiện hình thành cũng vô cùng hà khắc. Chẳng những phải đặt nơi có hung khí trong mồ mả người chết, còn hấp thu oán khí từ người chết. Như thế mới có thể hình thành cực âm trong nó. Mộ cổ Trung Quốc có hàng ngàn vạn mộ, nhưng điều kiện phù hợp cũng không nhiều lắm. Ô, chuyện gì xảy ra với mày thế? Khiến Diệp Thiên có chút bất ngờ chính là con chồn lại giống như là không bị sát khí ảnh hưởng. Vé vào dưới đèn chu tước híp mắt liếc nhìn. Nhìn thấy Diệp Thiên đi đến, lại giơ 4 vó ngã trỏng trơ ra đó. Diễn cảm rất là có hồn. Mi sinh ra ở Tuyết Sơn, có thể bẩm sinh đã thích ứng được với loại âm hàn khí này rồi nhỉ? Diệp Thiên suy nghĩ một lúc lâu, cũng đành phải đưa ra một đáp án như vậy. Nhưng trong phòng tràn ngập sát khí, luôn khiến cho người ta cảm giác không thoải mái. Diệp Thiên đi đến trước đèn chu tước, hai tay múa múa mấy đường, đồng thời đẩy nguyên khí trong cơ thể. Trong phòng nhất thời như nổi lên một trận gió xoáy. Sát khí đó đều bị Diệp Thiên thu lại. Thu lại trước đã, sau này nói không chừng lại có thể dùng đến. Hung khí không những có thể làm mắt trận sát trận, tăng cường uy lực của sát trận, mà còn có thể áp chế sát khí, thay đổi âm sát nơi phong thủy. Ở một vài thời điểm, tác dụng này thậm chí còn quan trọng hơn so với nhạc cụ của thầy tu. Nhưng cất chứa hung khí cũng không phải một chuyện đơn giản. Chẳng những cần bảo đảm nội sát trong hung khí không bị hao hụt, còn phải nghĩ biện pháp tầm bổ nó. Diệp Thiên đã nghĩ kỹ, chờ trận pháp tứ hợp viện hoàn thành, sẽ đem đèn chu tước đặt vào âm huyệt, dùng âm sát cấu cung nuôi dưỡng nó. Nếu may mắn, nói không chừng có thể xuất hiện một món đồ giống vô ngân, một nhạc cụ của thầy tu. Chíp chíp chíp chíp. Cảm nhận được sát khí biến mất, Mao Đầu nhất thời lại bò lên, đi quanh đèn chu tước. Cuối cùng lại dùng 4 móng vuốt nhỏ ôm lấy đèn chu tước, vẻ mặt như đang hưởng thụ. Được rồi, cũng không phải đèn thần của Aladdin. Đừng nhịn nữa, nhìn thấy Mao Đầu làm trò cười, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Cũng không ngăn nó, mà là tìm ra bút lông, chu sa và giấy vàng, vẽ lá bùa trên bàn. Từ khi bệnh trong cơ thể được Tuyết Liên ở Thiên Sơn chữa khỏi, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên vẽ bùa. Vận hành công pháp đẩy nguyên khí ngưng tụ vào ngòi bút. Diệp Thiên sử dụng ngòi bút như bay, một mạch liền vẽ xong lá bùa. Bùa trấn phong, không biết hiệu quả thế nào. Diệp Thiên vẽ ra một lá bùa trấn phong sát khí. Công hiệu có chút giống Thái Sơn Thạch Cảm Đương thường thấy ở cửa các nhà nông thôn. Khiến âm sát khí không dám tới gần. Diệp Thiên đưa tay cầm đèn chu tước. Lôi Mao đầu đang bám chặt vào nó xuống. Dán lá bùa vào đèn chu tước. Nhất thời, những tia sát khí tràn ra ngoài, đều thu hồi trở lại đèn chu tước. Chít chít chít chít, cảm giác được sát khí mình thích không còn. Tiểu Mao đầu nhất thời kêu lên, đồng thời như tia chớp nhảy đến đầu Diệp Thiên, tức giận dùng móng vuốt túm tóc Diệp Thiên. Diệp Thiên một tay gỡ Mao đầu xuống, cười nói, đừng làm ẩm. Mấy ngày nữa tứ hợp viện xây xong, nơi đó sát khí còn nhiều hơn. Mi thích làm sao cũng được, không biết con trồn có nghe hiểu lời nói của Diệp Thiên hay không. Ánh mắt đen bóng đảo qua một vòng, từ tay Diệp Thiên chạy vọt ra bên ngoài viện. Diệp Thiên cũng không còn đi trông chừng nó. Con trồn nhỏ nhưng rất thông minh, nó chắc chắn sẽ không chạy ra khỏi tứ hợp viện này. Hơn nữa từ khi Mao đầu đến về nhà, rất thường xuyên bắt được chuột. Hiện tại đã không còn thấy con chuột nào. Mấy ngày sau đó, Diệp Thiên đều ở nhà chờ điện thoại của ông lão kia. Nhưng phải đợi cho tới ngày thứ tư, ông già mới đánh điện thoại tới. Có chút xấu hổ nói với Diệp Thiên rằng hắn chỉ tìm về được 5 món ngọc. Còn có một món ngọc nữa, ông lão nhân cho một người cháu. Nhưng ngay mấy ngày hôm trước, khi đi vào trong thành, xe bị lật xuống cống. Chàng trai kia tuy rằng không sao, nhưng khối ngọc đã bị vỡ nát. Nghe thấy ông lão nói vậy, Diệp Thiên có khóc cũng không làm gì được. Chỉ có thể nghĩ vận may của cháu ông ta không tệ, dựa vào nhạc cụ của thầy tu mà tránh được một kiếp nạn. Nhưng Diệp Thiên cũng không có cảm giác tiếc nuối. Hắn vốn là người tinh thông thuật pháp, tự nhiên biết đường sống 50, qua thời gian chỉ còn 49. Trong cuộc sống này không có việc gì được hoàn mỹ, đều sẽ có một chút thiếu sót đáng tiếc. Làm việc gì cũng không nên quá đáng, luôn cần lưu lại một đường sống mới là tốt. Đương nhiên, không có được một bộ 12 con giáp cũng có lý do khiến Diệp Thiên ép giá. Cuối cùng hắn lấy giá 30 vạn để mua 5 món nhạc cụ của thầy tu đó. Theo đó, từ chỗ Đỗ Cường kiếm được 100 vạn, lại chỉ còn lại có 20 vạn. Diệp Thiên cũng từng hoài nghi, hay là ngũ tệ tam khuyết của mình chính là thiếu tiền. Bằng không mấy năm nay hắn cũng kiếm trên 100 vạn, nhưng trong tay lại luôn thiếu tiền. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Thiên suy đoán rằng, tuy rằng không giữ được tiền, nhưng hắn thật đúng là không thiếu tiền tiêu. Khi có được 5 món ngọc mà ông lão đưa tới, Diệp Thiên liền triệu tập người trong nhà đem những pháp khí này phân phát đi. Nhà bác hai của Diệp Thiên tổng cộng có 5 người. Lục Sâm đã có một khối nhạc cụ của thầy tu, cộng thêm bác cả và cô út với Lưu Lam Lam. Tổng cộng Diệp Thiên đưa ra 7 món nhạc cụ của thầy tu. Nhưng Lưu Lam Lam và Vân Hy cùng cầm tinh một con giáp. Diệp Thiên chỉ có thể đưa cho Lưu Lam Lam một khối ngọc có hình con vật không giống với tuổi của cô bé. Những món ngọc này ở trong mồ mả lâu ngày, vẻ sáng bóng mặt ngoài có chút ảm đạm. Trừ phi là người giống Diệp Thiên có thể cảm ứng được âm dương nhị khí. Nếu không người bình thường nhìn tê, hơ, à, y, cũng sẽ không để ý. Cho nên Diệp Thiên cũng không sợ có người thấy hơi tiền mà nổi máu tham. Sau chuyện Lục Sâm hôn mê lần trước, bất kể là người của nhà họ Diệp hay là nhà họ Lục, cũng biết tầm quan trọng của pháp khí. Đối với chuyện Diệp Thiên đưa tặng những món ngọc này, đều trân trọng đeo bên người. Những ngày sau, thật là không có chuyện gì tìm đến Diệp Thiên. Mỗi ngày hắn mang Mao đầu đi qua đi lại hai tứ hợp viện. Những ngày sau này cũng rất thoải mái. Tới đầu tháng 10, thời tiết Bắc Kinh dần dần chuyển lạnh. Cây hòe già trong nhà đã đầy lá cây rơi xuống đầy. Mà tứ hợp viện của Diệp Thiên cũng tới giai đoạn kết thúc công việc. Việc cải tạo tứ hợp viện của Diệp Thiên phần nhiều là thi công bên ngoài. Chủ thể công trình chính là thay đổi một chút ở trong ngoài, cũng không có động đến cột kèo chính trong nhà, cho nên cũng tránh được những nghi thức long trọng. kết thúc công việc hôm nay. Về Hồng Quân cũng đi tới Tứ Hợp Viện. Diệp Đông Bình hôm nay cũng đóng cửa hàng ở Phan Gia Viên. Dẫn mấy chị em tới nhà mới của Diệp Thiên. Chú Vệ thật sự là cảm ơn chú. Với Vệ Hồng Quân cũng không cần quá khách khí. Trên tay Diệp Thiên cầm một chồng tiền lì xì. Nhìn về phía Kỹ Sư Vương bên cạnh Vệ Hồng Quân. Nói, Kỹ Sư Vương, đây là một chút tấm lòng của tôi. Anh nhất định phải nhận. Những thứ này là tiền thưởng cho mọi người. Anh cầm lấy đưa cho mọi người đi. Ôi, không được, Diệp Thiên thật sự không được. Trước mặt ông chủ Kỹ Sư Vương nào dám thu tiền thưởng của Diệp Thiên. Tay đưa đẩy lại thoái thác. Vệ Hồng Quân cười ha ha nở, nói, cậu Vương cậu cứ nhận đi, nhưng lần sau không được lấy đó làm tiền lệ nhé. Cảm ơn Diệp Tổng, cảm ơn ông chủ. Vệ Hồng Quân đắc lên tiếng, Kỹ Sư Vương cũng vờ ngại ngùng nhận lấy tiền. Tuy rằng không mở ra xem, nhưng với cảm giác nơi tay, một chồng giày thế này, ít nhất cũng có 5.000 đồng. Điều này làm cho Kỹ Sư Vương trở nên tươi cười. Trong lòng thầm khen Diệp Thiên biết làm người. Thiên môn khai, địa môn lai, tài đinh song tiến, hiển tinh quý nhân nhập môn lai. Thiên môn mở, địa môn đến, tiền tài cùng đến, quý nhân đi vào. Tới giữa trưa, sân cửa nhà mới của Diệp Thiên vang lên tiếng pháo. Đốt một lá bùa chính mình chế ra, miệng niệm vài câu, nghi thức vào nhà mới cũng coi như hoàn thành. Bữa cơm trưa đương nhiên là ở chính nhà mới. Nhưng ngoài Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên đều không mời người nào khác. Bữa tiệc này đến 4.5 giờ chiều mới kết thúc. Lúc ấy Vệ Hồng Quân mới cáo từ rời đi. Tiễn Vệ Hồng Quân đi về, rồi trở lại phòng mình, Diệp Thiên nói với người nhà, ba, các bác, các cô, mọi người cứ về đi, tối nay con ở lại đây, mọi người không cần ở lại đâu. Tứ Hợp Viện tuy rằng xây dựng xong, nhưng Diệp Thiên chưa khởi động trận pháp. Phong thủy trong viện này không tồi, nhưng vẫn kém khá xa kỳ vọng trong lòng Diệp Thiên. Chỉ có đợi đến khi trận pháp mở ra rồi, mới có thể được coi là một nơi phong thủy tốt. Chương 230 Càn Khôn Tụ Linh Trận. Đối với Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân thật sự phí không ít tâm tư. Ngoài việc không trực tiếp bỏ tiền, cơ hồ toàn bộ chuyện Diệp Thiên nghĩ đến, hắn đều làm được. Đồ dùng trong nhà, đồ điện và hệ thống sưởi ấm không cần nói. Trước sau hơn 10 gian phòng bên trong Tứ Hợp Viện, chốc mỗi gian phòng hắn cũng cho người bày đặt chậu lan, lô hội, dùng để điều dưỡng không khí bên trong phòng. Mặt khác Vệ Hồng Quân còn cho người đi mua không ít than hoạt tính, bày trong các góc phòng. Sơn sử dụng để sơn nhà và các vật liệu xây dựng đều là độ ô nhiễm rất thấp. Hơn nữa thông gió tương đối to, cho nên vừa mới xây xong, Diệp Thiên có thể vào ở ngay. Tiễn Vệ Hồng Quân và người nhà về rồi, Diệp Thiên đóng cửa Tứ Hợp Viện. Thanh âm bên ngoài dường như đã bị ngăn cách lại. Ngẩng đầu nhìn ngoài bức tường cao, có thể nhìn thấy chính là bầu trời, không còn thấy kiến trúc khác. Đây cũng là một đặc điểm ở quanh Cấu Cung. Vì bảo vệ không gian cố đô, từ nhị hoàn trở vào đều bị hạn chế độ cao kiến trúc. Chỉ cần đóng cửa Tứ Hợp Viện thì chỉ thấy bầu trời xanh. Một mình một người ở nơi lớn như vậy, thật đúng là có đó xa xỉ nhỉ. Nhìn thấy nhà cao cửa rộng được xây dựng lại, trong lòng Diệp Thiên cũng có chút cảm khái. Trước sau ba khu viện với hơn 10 gian phòng, cũng đủ cho 7.8 gia đình ở. Hơn nữa bên trong cũng đều có giường và đồ dùng trong nhà. Nhưng hiện tại người ở đây lại chỉ có mình Diệp Thiên. Theo góc độ phong thủy mà nói, ít người mà nhà cửa quá lớn, sẽ mất đi sinh khí, khiến cho sát khí lan tràn. Trong sách phong thủy cổ cũng có viết nhà lớn người ít, là nhà mang hung sát. Lặng lặng ở trong một Tứ Hợp Viện lớn như vậy, Diệp Thiên thực sự cảm nhận nhiệt độ nơi đây thấp hơn không ít nếu so với bên ngoài. Trước kia Diệp Thiên mở rượu môn, sát khí còn chưa tiêu trừ hết. Tuy rằng Vệ Hồng Quân trồng không ít cây cối thực phía trước sau viện, nhưng vẫn hơi có vẻ tiêu điều. Nếu đổi lại là những người lá gan hơi nhỏ một chút, chưa hẳn dám một thân một mình ở bên trong. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, nơi này lại cũng là nơi tuyệt hảo cho hắn tu luyện công pháp. Đương nhiên, cũng phải đợi hắn mở trận pháp ra mới được. Nếu không, nơi lớn như vậy, chỉ một mình hắn ở lại, thời gian dài cũng sẽ ứng nghiệm câu nhà lớn người ít là nhà mang hung sát. Tới tràng vàng, Diệp Thiên trở về nhà cũ một chuyến, ăn bữa cơm chiều đơn giản, liền lấy các đồ vật trong phòng mình thu dọn lại rồi đem sang tứ hợp viện mới của mình. Lần này trở về, phía sau hắn cũng có thêm cái đuôi nhỏ. Tiểu Mao đầu đã đi theo Diệp Thiên tới tứ hợp viện mới rất nhiều lần, nhưng dường như nó biết sau này mình sẽ ở chỗ này lâu dài, nên đang hưng phấn không thôi. Đi vào trong viện liền mất đi tung tích, cũng không biết chạy đến góc nào. Diệp Thiên không đi quản nó, mà trở lại gian phòng của mình ở hậu viện, lặng lẽ ngồi đó. Hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, tranh thủ có thể thành công mở trận pháp. Diệp Thiên bố trí trận pháp này gọi là Càn Khôn Tụ Linh Trận. Theo góc độ phong thủy mà giải thích, Càn Khôn là hai phần trong bát quái, đại biểu thiên địa, diễn sinh là âm dương, nam nữ và vạn vật. Đây cũng là một loại pháp trận yêu cầu hà khắc nhất mà trong đầu hắn được truyền thừa. Thông thường chỉ có nơi âm dương hòa hợp mới có hy vọng bày bố thành công trận pháp này. Chính là điều kiện có hạn, từ xưa đến nay cũng chỉ có mấy cao nhân thuật sĩ ẩn thân ở danh sơn mới có thể làm được. Nhưng Diệp Thiên cũng thật may mắn, nơi đây là hoàng thành tập trung vận khí thiên hạ, có thể nói là dương thịnh. Còn sát khí ố cung trong mấy trăm năm tích tụ lại, lại có thể đại biểu cực âm. Như vậy, âm dương đều có, yêu cầu của Càn Khôn Tụ Linh Trận cũng đạt được. Chỉ là cần gửi lên vận khí của hoàng thành cùng với âm sát cố cung, lại không phải chuyện dễ dàng. Với công lực của Diệp Thiên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể làm được. Một bước làm sai, có thể khiến Diệp Thiên giống như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên tuy rằng các việc chuẩn bị đều đã làm xong, nhưng Diệp Thiên vẫn không dám khinh thường. Vạn nhất trận pháp không mở ra được, hắn gây động nguyên khí thiên địa, rất có khả năng sẽ biến nơi này thành đống đổ nát. Diệp Thiên ngồi liền 3-4 giờ như vậy. Tới 10 giờ đêm, Diệp Thiên ngồi ngay ngắn trong phòng, trên giường trúc, hai mắt mở to, tinh quang trong mắt chợt lóe, lập tức thu lại. Lúc này, Diệp Thiên cảm giác được trạng thái của mình vô cùng tốt. Cho dù lại nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ một lần nữa như lần trước, Diệp Thiên cũng nắm chắc thành công. Đương nhiên, hậu quả thì vẫn giống nhau. Hắn vẫn sẽ bị nguyên khí đả thương như con chó con. Từ trên bàn cầm lấy hai món nhạc cụ của thầy tu sớm đã chuẩn bị tốt, Diệp Thiên đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này mới vừa qua trung thu, trăng sao sáng, một dải ánh trăng sao màu bạc đã chiếu xuống trong viện. Diệp Thiên đi tới tiền viện đầu tiên, đem một khối nhạc cụ của thầy tu đặt ở một góc dưới đất trong hoa viên tiền viện. Nơi này Diệp Thiên cho người lưu lại một cái hố bằng bán tay, xung quanh toàn bộ dùng hán bạch ngọc kết thành. Đem nhạc cụ của thầy tu để vào hố giữa hán bạch ngọc trắng tinh, Diệp Thiên lại lấy một miếng hán bạch ngọc làm thành cái nắp đậy vào, giống như hoàn toàn không có lỗ hổng. Cất kỹ nhạc cụ của thầy tu, Diệp Thiên lại đi tới hậu viện, cũng lấy một khối nhạc cụ của thầy tu để vào trong mắt trận. Hán bạch ngọc có tác dụng hấp thu khai thông linh khí. Trong hoàn cảnh không có đủ tiền để dùng ngọc, Diệp Thiên chỉ có thể dùng nó. Làm xong những việc này, Diệp Thiên đi tới trung viện, ngửa đầu lên trời, thuật sư tất phải tinh thông tinh tưởng. Các vì sao? Diệp Thiên chính là đang nhìn sự vận chuyển. Có đôi khi thông qua tinh tưởng nhận biết canh giờ, thậm chí so với kim đồng hồ hiện đại còn chuẩn xác hơn. Cũng được rồi, sắp đến giờ hợi rồi. Đứng thẳng ước chừng nửa giờ, ánh mắt Diệp Thiên đột nhiên sáng ngời, trong miệng quát khẽ: Tiền! Theo tiếng quát Diệp Thiên, hai tay của hắn cũng bấm ra bất động minh vương ấm. Cả người bỗng nhiên trở nên cao lớn, giống như núi Thái Sơn, vũng vàng nguy nga. Một khí thế phóng lên cao, khi dòng khí từ trên người Diệp Thiên tản mát đi đạt đến đỉnh, bước chân Diệp Thiên đột nhiên động, cùng với những cử chỉ nơi tay, buột miệng nói ra tiếng binh. Binh trong cửu tự chân ngôn đại biểu cho năng lượng. Diệp Thiên hô lên câu này, nguyên khí quanh thân tuôn trào ra, lá khô rơi trong viện như bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, bay chung quanh. Trong sự khống chế của Diệp Thiên, nguyên khí từ trên người hắn tràn ra, cũng thẳng hướng Dược Môn mà đi. Dược Môn hiện tại là ngăn cản bên ngoài chứ không ngăn bên trong. Nguyên khí Diệp Thiên nắm trong tay nháy mắt sẽ xuyên qua Dược Môn, cùng sát khí Tố Cung hòa quyện lại với nhau. Lúc này đúng thời khắc giờ hợi, là một canh giờ thuần âm cuối cùng trong một ngày. Âm sát khí Tố Cung cũng đạt tới đỉnh. Vừa mới tiếp xúc, thân thể Diệp Thiên liền rung mạnh, nơi khóe miệng vọt ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, nếu không phải công lực đã khôi phục, mình thật sự không thể khởi động trận pháp này. Diệp Thiên phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp sát khí mấy trăm năm ngưng tụ ở Tố Cung, đồng thời cũng đánh giá cao sức khỏe của mình. Nếu không phải Tuyết Liên ở Thiên Sơn khiến nội thương của Diệp Thiên khỏi hẳn, nguyên khí bản thân tiếp xúc sát khí này, trong nháy mắt, chỉ sợ bản thân Diệp Thiên cũng bị trọng thương. Mà không chỉ là phun ra một ngụm máu tươi đơn giản như vậy, nhưng trả giá một ngụm máu tươi này cũng khiến Diệp Thiên khai thông được sát khí Tố Cung. Những dòng sát khí nặng nề trực tiếp bị Diệp Thiên dẫn tới mắt trận trong hậu viện. Nhưng bây giờ còn chưa phải không phải thời khắc mở ra trận pháp đấu. Diệp Thiên lại dùng một tiếng chân ngôn, thiên địa dường như cũng đã xảy ra cộng hưởng với hắn. Những sát khí bị thu hút đến, bị Diệp Thiên gắt gao thu vào trong mắt trận. Nhưng vào lúc này, hiện tượng thiên văn đã biến đổi. Giờ Tý đã tới. Tục ngữ nói, tử giả dương sinh chi sơ, giờ Tý là lúc âm dương trao đổi. Âm sắp hết, dương tương sinh, là thời điểm âm dương kết hợp. Bắt đầu nơ gơ y à mới. Thiên địa nguyên khí vào thời khắc này cũng sản sinh biến hóa. Diệp Thiên có thể cảm nhận được một dòng khí chí dương ở Tố Cung vọt lên cao, trong miệng vội vàng hét lớn một tiếng: hành! Chữ hành có thể làm cho vạn vật ngang bằng, có thể làm cho người càng thêm dễ dàng nắm trong tay nguyên khí thiên địa. Khi động tác tay của Diệp Thiên phối hợp với pháp quyết Nhật Luân Ấm Pháp, tất cả vận khí hoàng thành đều bị hắn kéo đến, giống như giao long, đều tập trung vào trong mắt trận tiền viện. Âm dương giao thái pháp trận khai khải. Ngay khi giờ hợi sắp qua, giờ Tý đến, Diệp Thiên lại lần nữa làm động tác tay. Cùng một tiếng khải thốt ra, hai khối nhạc cụ của thầy tu hắn chôn ở mắt trận đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực, sản sinh một lực hấp dẫn mạnh, khiến hai dòng khí âm dương hoàn toàn tương khắc trong tứ hợp viện hấp thu vào trong mắt trận. Cả càn khôn tụ linh trận trong một khắc này hoàn toàn được kích hoạt. Hán bạch ngọc trải rộng khắp tứ hợp viện, dẫn sắc khí âm dương hội tụ vào trung viện. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc này Diệp Thiên cũng không thể tiếp tục nắm trong tay nguyên khí thiên địa, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Thành công hay không vừa mới được quyết định, nếu thất bại, hai dòng nguyên khí thuộc tính tương khắc va chạm vào nhau tại đây, tứ hợp viện của Diệp Thiên nhất định sẽ trở thành một đống hoang tàn. Nhưng Diệp Thiên cũng không thể làm khác, hắn chỉ có thể trông chờ những tri thức được truyền thừa cho trong đầu không lừa dối mình. Không có va chạm như Diệp Thiên tưởng tượng, hai dòng khí âm dương tụ lại ở trung viện, rất nhanh dung hợp. Cũng với sự dung hợp của hai dòng nguyên khí, một linh khí cực kỳ thuần khiết từ giữa viện vọt lên cao, giống như là một tầng tròn bảo hộ, một lát đã bao phủ khắp tứ hợp viện. Nếu lúc này ngoài vũ trụ có vệ tinh, bọn họ sẽ phát hiện tứ hợp viện rõ ràng có thể thấy được đang bị một tầng sương mỏng che kín. Tuy rằng ở trong này, nhưng những chậu hoa cũng trở nên mơ hồ không rõ. Đây là thành công rồi sao? Ngồi dưới đất, Diệp Thiên có chút chật vật, cảm thụ được nguyên khí thiên địa thuần khiết, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng như điên. Nguyên khí hiện tại giống như ở đỉnh núi cao trong trèo, thuần khiết, không có chút ô nhiễm,